chương của ngày hôm nay là Quốc Đào Quặng các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy nên là sau khi bọn người La Trinh qua được phần mũi tên chậm đã chạy đến khu vực linh thú. Tuy nhiên ở đây cũng có những biến đổi lạ thường giống với khu vực mũi tên chậm là nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Thì chúng ta hãy đến luôn với chương ngày hôm nay để xem Quốc Đào Quặng là cái gì. Tuy nhiên sau khi La Trinh đi được khoảng 6-7 dặm đường thì bỗng nghe thấy một tiếng chấn động rất lớn từ phía sau. Khi La Trinh quay đầu lại thì thấy một tia sét khổng lồ được phóng lên không trung. Tiếng vang lớn đó đã gây chấn động toàn bộ thảm cỏ trong khu linh thú, còn những oánh linh quanh quẩn trên không gian đã biến mất dạng chỉ trong khoảnh khắc. Tia sét này, La Trinh nhìn thấy ánh sáng lóa mắt kia thì trái tim cũng đập nhanh vài nhịp. Sau khi đến, Yến Vương thấy tia sét khổng lồ kia trên mặt hiện ra nụ cười bất đắc dĩ là Lưu Tú. Thực lực của hắn mạnh đến vậy sao? La Trinh hỏi. Lực lượng tia sét vừa rồi chỉ sợ có thể so với tấn công toàn lực của đại năng thần hải cảnh. Yến Vương lắc đầu cười ha hả, ai bảo hắn là thái tử của thần quốc đại vũ cơ chứ? Tổng bộ mật giáo được xây dựng ở trong thần quốc đại vũ, ngay cả thánh nữ Bạch Nguyệt Dung cũng ở trong thần quốc đại vũ, thế nên công lao của mật giáo trong việc thần quốc đại vũ có thể trở nên nổi bật trong tứ đại thần quốc không thể là không lớn. Những tài nguyên được truyền xuống từ con đường nghịch linh về cơ bản sẽ ưu tiên cho thần quốc đại vũ lựa chọn trước. Lưu Tú lại là thái tử của thần quốc đại vũ cho nên trong tay sẽ có rất nhiều bảo bối không tồi. Yến Vương nói tiếp, nếu ta đoán không nhầm thì đoàn vừa rồi hắn đã phải dùng hết thiên lôi chiến kích rồi, mà thiên lôi chiến kích lại chỉ có thể sử dụng một lần, cấp bậc cũng là bán thần khí. Bảo vật chỉ dùng một lần, hơn nữa còn là cấp bậc bán thần khí ư? La Trình cũng thấy kinh ngạc, thảo nào nó lại có được uy lực lớn như thế. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như hắn không vận dụng chiêu này thì e rằng bản thân đã biến thành cỗ thi thể. Chính xác thì người trong hoàng tộc có không ít thứ tốt trong tay, nhưng nếu vậy thì trong tay Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi và Yến Vương ít nhiều cũng sẽ có những thứ hộ mệnh chứ. Tia sét vừa đánh ra ban nãy gần như đã tiêu diệt sạch toàn bộ oán linh trong khu linh thú nên giảm bớt đi áp lực cho mọi người. Mọi người vẫn duy trì tốc độ nhất định đi dọc theo đồng cỏ của khu linh thú. Lúc này Hỏa Doãn Nhi mới hỏi, đi hết khu linh thú là có thể tiến vào bí cảnh sao? Yến Vương nghe thấy Hỏa Doãn Nhi hỏi vậy thì gật đầu, sau đó bèn nói, trên lý thuyết thì đúng là như thế. Sau khi đi qua khu linh thú này, chúng ta sẽ đi vào mảnh đất trung tâm của đảo, tìm ra lối vào bí cảnh Vũ Hoàng là được. Lộ trình sau đó mọi người không hề gặp phiền phức gì. Sau khi ra khỏi khu linh thú, liền nhìn thấy từng cảnh sắc xa hoa lộng lẫy dần xuất hiện ngay trước mắt. Ánh sáng từ các loại ngọc thạch tạo thành đường cong, phác họa ra một thế giới như tiên cảnh. Mỗi đỉnh đài lầu các đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thông thường thì sắc thái quá mức đậm nét như vậy sẽ khiến người ta có cảm giác dung tục tầm thường. Tuy nhiên những màu sắc trước mắt lại được phối hợp vô cùng hoàn mỹ, quả thật không khiến người ta cảm thấy chói mắt hay là không thoải mái chút nào. Đẹp quá. Nhìn thấy cảnh sắc như vậy, Hòa Doãn Nhi là người đầu tiên lao vào, trong đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng rạng rỡ. Trong suốt quãng đường đi tới đây, tâm trạng mọi người đều căng thẳng. Bỗng nhiên lại nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ thế này, tâm tình thư thái hẳn lên. La Trinh cũng chậm rãi đi vào trong, ánh mắt cẩn thận đánh giá những kiến trúc trước mắt này. Các kiến trúc của Long Mạch tộc đúng là rất tinh tế. Ở trong những vật liệu của mạch kiến trúc này còn có điểm xuyết cả cát dạ minh tỏa ra màu sắc khác nhau. Vào ban ngày thì những hạt cát dạ minh này sẽ hấp thu ánh sáng mặt trời, tối đến sẽ phát ra những ánh sáng có màu sắc khác nhau. Cho dù có trải qua mấy ngàn năm thì chúng vẫn luôn rực rỡ lóa mắt. Lối vào ở đây. Đây không phải lần đầu tiên Yến Vương tới nơi này cho nên nhìn cũng đã quen. Sau khi hắn lướt qua một vòng thì vội mang mọi người tìm kiếm ngay lối vào của bí cảnh Vũ Hoàng. Long Mạch tộc đã từng xây dựng nền văn minh huy hoàng trong Thánh Hải Thiên Vũ này, thế nên ngoài việc thưởng thức phong cách kiến trúc khác hẳn với nhân tộc thì cũng có người phát ra tiếng cảm thán. Nếu có thể sống ở đây thì tốt biết bao. Nguyệt Doanh không nhịn được mà cảm thán một câu. Sống ở đây. Tà Chuyển Đông cười nói, lực huyết tế có thể trực tiếp đè bẹp ngươi. Dưới sức ảnh hưởng mạnh mẽ của lực huyết tế thì chỉ có người của tộc Long Mạch mới có thể sinh sống ở trong đó. Có lời đồn rằng Long Mạch tộc còn có hậu duệ bị lưu lạc, sinh sống trong Thánh Hải Thiên Vũ, nhưng chung quy cũng chỉ là lời đồn mà thôi. La Trinh thì làm như không nhìn thấy những cảnh sắc tuyệt vời này mà theo sát Yến Vương. Chuyến đi này La Trinh nhất định phải mang về đủ lượng sinh mệnh nguyên thạch, đây cũng là mục đích lớn nhất khiến hắn tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Dưới sự dẫn dắt của Yến Vương, mọi người liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa kim tự tháp. Hình dáng kim tự tháp này vô cùng độc đáo, hơn nữa thân tháp từ dưới lên trên đều được phân bố chi chít những cánh cửa hẹp chỉ cao cỡ một người. Cánh cửa hẹp này chỉ cho vừa một người đi qua, có lẽ người xây dựng cánh cửa hẹp này cũng hy vọng chỉ cho một người đi qua mà thôi. Cánh cửa nào mới là lối vào đây? La Trinh nhìn từng cánh cửa hẹp, sau đó mở miệng hỏi. Hắn đoán sơ qua một chút thì ít nhất trên cái tòa kim tự tháp lớn này cũng phải có đến hàng chục ngàn cánh cửa hẹp được phân bố bên trên. Ai ngờ Yến Vương lại giang tay ra, sau đó lập tức cười nói, đều là lối vào cả, các cánh cửa đều như nhau. Nhưng mà nhiều cửa vào như vậy. Nguyệt Doanh nhìn Yến Vương tỏ vẻ tò mò. Yến Vương lại ảm đạm cười nói rồi lên tiếng. Đây là một cái mỏ quặng của Long Mạch tộc, chính xác thì có 10 vạn cánh cửa tiến vào trong. Trong lúc Yến Vương đang giải thích thì mọi người đột nhiên nhìn thấy ở phía bên trên, bên cạnh kim tự tháp xuất hiện một khe hở phát ra màu xanh lam, sau đó lập tức có mấy người ngã từ trên đó xuống dưới, bịch bịch, ầm. Những võ giả này cũng là thiên tài cấp thần cùng đi qua khu vực mũi tiên chậm với La Trinh. Số võ giả lại khu vực linh thú có lẽ chỉ trên dưới một nửa, còn một nửa võ giả đều trực tiếp chạy qua khu linh thú để đến nơi này, thế cho nên có thể coi như bọn họ chính là những người đầu tiên tiến vào khu vực mỏ quặng. La Trinh nhìn thoáng qua một cái, trong tay bọn họ cũng cầm một cây cuốc có cán màu vàng ròng. Ngay cả cuốc để đào quặng mỏ của bọn họ cũng là tiên khí hạ phẩm sao? Khi nghe La Trinh nói vậy, Yến Vương lại cười khà khà. Vậy là Thiên Hoành huynh chưa biết rồi, khu mỏ phía dưới Long Mạch tộc không giống như mỏ trong tưởng tượng của huynh đâu, phải dùng cuốc đào quặng cấp tiên khí mới có thể đào được. Ở trong khái niệm của La Trinh thì các mỏ quặng bình thường đều là những khu toàn bùn đất và hỗn hợp của đá. Cho dù lớp đá bên trong có cứng tới mức nào thì bàn tay của võ giả cũng chẳng khác gì là sắt thép cả, cần gì phải lấy tiên khí ra để mà đào. Nhóm võ giả này vừa ngã xuống xong lại lập tức vác cuốc lên vai, một lần nữa tiến vào cánh cửa của kim tự tháp. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt La Trinh, Yến Vương lắc đầu. Được rồi, lát nữa mọi người sẽ hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nguyệt Doanh, tới đây nhận cuốc đào quặng. Cái gì cơ, người ta cũng phải đào quặng ư? Nguyệt Doanh không bằng lòng nói. Yến Vương đương nhiên không để ý lời nói vô nghĩa của Nguyệt Doanh, hắn lấy ra một cái cuốc đào quặng ném thẳng về phía Nguyệt Doanh. Nhưng chiếc cuốc của nhóm võ giả vừa rồi cầm trong tay là tiên khí hạ phẩm, mà hiện tại cuốc đào quặng Yến Vương cầm còn thái quá hơn, không ngờ lại là tiên khí thượng phẩm. Không ngờ nhóm luyện khí sư của thần quốc Hắc Thiết lại luyện chế ra mấy thứ lạ lùng thế này. La Trinh chỉ có thể thầm than một câu, chênh lệch đúng là không phải ở mức bình thường. Hòa Thần và Hỏa Doãn Nhi cũng phân phúc cuốc đào quặng cho nhân tài của họ. Sau khi Yến Vương phân phát cho Nguyệt Doanh, Lam Thần và Tả Truyền Đông xong, chỉ có hai người La Trinh và Yến Vương là trong tay không có cuốc. Nhưng sau đó liền nghe thấy Yến Vương cười khà khà, lấy ra hai cái cuốc đào quặng màu xanh da trời. Khi nhìn thấy cái cuốc đào quặng kia, ánh mắt La Trinh đột nhiên lóe lên, không ngờ hai cái cuốc đào quặng này lại là thánh khí hạ phẩm. Bắt lấy, Thiên Hành huynh, đao kiếm là thánh khí hạ phẩm thì dễ kiếm, nhưng mà cuốc đào quặng có phẩm cấp như vậy thì ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có được một đôi. Yến Vương ném một trong hai cái cuốc cho La Trinh. La Trinh cầm cuốc đào quặng trong tay múa may vài cái, vẻ quái dị trên mặt càng đậm. Ngẫm lại thì ở trong trung vực mọi người đều có thể chỉ vì một món thánh khí mà tranh nhau đầu rơi máu chảy, vậy mà người ta cũng chỉ dùng để tạo ra công cụ đào quặng mỏ mà thôi. Thiên Hành huynh, không cần phải tỏ ra quá mức kỳ quái như vậy, tứ đại thần quốc chúng ta vốn cũng không muốn lãng phí vật liệu vào cái cuốc đào quặng nho nhỏ này đâu. Nhưng khu vực mỏ trong bí cảnh thần hoàng này vô cùng đặc biệt, thế nên tất nhiên có thể lấy được cái vốn phải bỏ ra khi mà làm cuốc đào quặng. Yến Vương nói xong liền đi thẳng về phía kim tự tháp, mở cánh cửa hẹp ra. Hắn vừa đi vừa nói với mọi người, ta sẽ làm mẫu trước cho mọi người một lần. Sau khi tiến vào cánh cửa hẹp thì mọi người sẽ rơi vào trong khu mỏ. Yến Vương vừa nói xong đã tự mình tiến vào cánh cửa hẹp ở tầng dưới cùng của kim tự tháp rồi nhanh chóng biến mất. Ấy, Hòa Hòa mới nói được một nửa đã đi vào rồi. Nguyệt Doanh bĩu môi bất đắc dĩ nói. Mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau khoảng thời gian chưa tới 10 nhịp thở, Yến Vương liền giống các võ giả trước đó, chui ra từ một khe hở bên cạnh kim tự tháp rồi rơi xuống dưới, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này trong tay Yến Vương đã có thêm một khối khoáng thạch lớn như nắm đấm. Yến Vương giơ khối khoáng thạch đó lên lắc lắc rồi lập tức cười nói, hỏa năng tinh, thứ này không đáng tiền. Dứt lời hắn tiện tay ném khối khoáng thạch to bằng nắm đấm kia sang một bên. Thế cảnh này La Trinh lại càng tò mò. Trước đây La Trinh cũng không tìm hiểu những gì bí ẩn bên trong bí cảnh thông qua trí nhớ trong đầu, thế nên lúc này hắn không kiềm chế được mà lần nữa mò tìm trong suy nghĩ. Nhưng hắn lại phát hiện ra là trong ý chí của đại thế giới không hề có trí nhớ về khu mỏ. Không cách nào tìm ra lời giải cho điều này, La Trinh khẽ nhíu lại. Ý chí của đại thế giới ghi chép tất cả mọi thứ phát sinh trong đại thế giới này, rất ít khi bỏ sót, không biết khu mỏ này rốt cuộc nguồn gốc ra sao. Nếu đã không thể tìm thấy được tư liệu có liên quan, La Trinh dứt khoát tự mình dò xét. Hắn vác cuốc đào quặng thánh khí hạ phẩm kia tiến vào cánh cửa hẹp ở tầng dưới cùng của kim tự tháp. Khi bóng dáng La Trinh biến mất sau cánh cửa hẹp thì hắn liền cảm nhận bản thân bắt đầu rơi xuống một cách điên cuồng. Vèo! Trong lúc rơi xuống, La Trinh xoay người một cái liền thấy phía dưới dường như có thêm một cái cây khổng lồ. Nhưng La Trinh cũng không thể xác định được xem rốt cuộc nó là cái gì. Chẳng qua thoạt nhìn trông nó giống như một cái cây rất lớn mà thôi. Từ trên thân chính của gốc cây, từng cái cành cây vươn ra ngoài, rồi phía cuối cành cây chính là từng chiếc lá khổng lồ xòe ra. Cho dù là thân chính hay là lá thì chúng đều lóe ra màu sắc tuyệt đẹp. Cái cây này được một màu xanh lam bao phủ, óng ánh giống như có một lớp thủy tinh bao quanh bên ngoài. Nhưng ở bên trong lại là vô số các loại hạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh với màu sắc khác nhau. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy? Trong đầu La Trinh vừa lóe lên suy nghĩ này liền đã bị rơi thẳng vào một phiến lá. Dường như mỗi chiếc lá này tương ứng với một cánh cửa hẹp bên ngoài kim tự tháp thì phải. La Trinh ngẩng đầu liếc mắt một cái, hắn tiến vào từ cánh cửa hẹp dưới cùng, sau đó rơi xuống cái cây này, cuối cùng rơi trên phiến lá. Hình như chiếc lá này bao quanh một lượng khoáng thạch ở bên dưới, chẳng lẽ khoáng thạch lại mọc ra từ thân thể cái cây này sao? Trái tim của La Trinh đập mạnh hơn, lúc này hắn mới hiểu được những loại hạt đủ mọi màu sắc khi ban nãy trông thấy là cái gì, chắc hẳn đó là các loại khoáng thạch. La Trinh ngẩng đầu nhìn cây đại thụ thần kỳ này, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh sợ. Đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu của hiếm lạ, có lẽ bản thân cây đại thụ này cũng không sinh ra khoáng thạch, mà là thông qua rễ của mình hút khoáng thạch từ sâu trong lòng đất ra. Ở trong phiến lá dưới chân La Trinh bao bọc tới mấy loại khoáng thạch có màu sắc khác nhau, ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt qua, không tìm thấy sinh mệnh nguyên thạch mà mình cần trong đó. Nhưng mà nếu đã vào tới đây thì đương nhiên cũng muốn lấy về một ít khoáng thạch, vì thế La Trinh bắt đầu vung quốc đảo quặng trong tay lên phiến lá, kèn két. Một tiếng giòn tan vang lên, đồng thời những đốm lửa văng khắp nơi. Khi La Trinh vung quốc vào phiến lá màu xanh lam kia, thì trên đó tức khắc nứt ra một vết. Cứng quá. La Trinh kinh ngạc than một tiếng, Yến Vương nói đúng, ngay cả khi dùng thánh khí hạ phẩm để khai thác thì cũng phải cố sức như vậy rồi. Thì chắc là những cái cây quốc bình thường chắc chắn là không cách nào có thể mở được phiến lá này ra để mà lấy khoáng thạch. Tốt xấu gì trong tay La Trinh cũng đang cầm thánh khí hạ phẩm, thế nên việc mở phiến lá này ra cũng không quá khó. La Trinh lần lượt vung quốc xuống, cái khe trên phiến lá dần nứt rộng hơn, mấy viên khoáng thạch có kích cỡ khác nhau đều thuộc về La Trinh. Khoáng thạch này cũng không thuộc diện có giá trị cho lắm, cho dù ở trung vực cũng chỉ có thể xem như khoáng thạch hiếm thấy mà thôi, không được tính là loại có giá trị cao hàng đầu. Về phần trong tứ đại thần quốc, các võ giả cấp bậc như Yến Vương thường sẽ tùy tay vứt luôn mấy cái khoáng thạch này đi. La Trinh không có thói quen vứt đồ lung tung, thế nên sau khi lấy được khoáng thạch thì cũng do dự mất một lúc. Nếu đã đào được rồi hẳn là có thể rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ làm sao mà ra? Nơi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Nhưng lúc này La Trinh liền nhìn thấy phía trên đỉnh đầu có một vị võ giả đứng ở chỗ cao hơn mình khoảng 4-5 hàng, đang nhanh chóng đào khoáng thạch trong phiến lá. Sau khi đào hết khoáng thạch, võ giả kia nhún người nhảy lên, lao thẳng xuống khoảng không phía dưới. Chỉ chốc lát sau, ở khoảng trống kia liền có một dao động vòng tròn lan rộng, giống như gợn nước, đồng thời vị võ giả kia biến mất trong đó. Nhớ lại cảnh tượng trước đây khi mà nhìn thấy một bên cửa kim tự tháp, La Trinh lập tức hiểu ra. Nói vậy hẳn là phía dưới cái đại thụ này có một cái truyền tống trận có thể đưa võ giả ra ngoài. Vì thế La Trinh cũng chuẩn bị học theo, chuẩn bị thuận thế nhảy lên. Nhưng đúng lúc này hắn lại nhìn thấy ở trong rễ cây đại thụ bên dưới có những viên khoáng thạch hình thù kỳ quái. Thân chính của cây đại thụ này hấp thu khoáng thạch sau đó chuyển lên thân nhánh rồi chuyển ra các phiến lá. Nếu mình chặt đứt một cành này, trong lòng La Trinh bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên nhảy tới một cành cây, đang lúc chuẩn bị rút trường kiếm thánh khí thượng phẩm ra thì liền có một luồng sức mạnh không thể chống lại kéo hắn xuống. Tốc độ của luồng sức mạnh kia cực nhanh cực mạnh, dường như La Trinh không hề có thời gian để phản ứng, đợi đến khi hắn hoàn hồn lại thì đã cầm trong tay trường kiếm và cái quốc đảo quặng nhưng xuất hiện bên ngoài kim tự tháp rồi. Yến Vương đứng cách đó không xa nhìn hắn cười vang. Ánh mắt của Yến Vương dừng trên trường kiếm của La Trinh, sau đó cười nói: "Xem ra, ngươi định chém đứt một cành lá trên đại thụ rồi. Lúc trước đã có vô số người thử qua, nhưng không ai làm được. Tứ đại thần quốc đã thăm dò Thánh Hải Thiên Vũ nhiều năm như vậy, nên đương nhiên cách mà La Trinh có thể nghĩ đến đã có vô số người từng thử. Chặt đứt rễ của cây đại thụ kỳ lạ này nhất định sẽ nhanh hơn nhiều so với việc đào lấy từng chút khoáng thạch trong phiến lá. Nhưng bất kể là võ giả hư kiếp cảnh hay cường giả sinh tử cảnh, thậm chí là cả đại năng thần hải cảnh cũng không ai có thể chặt đứt rễ của cây đại thụ này." La Trinh cũng chỉ mỉm cười, có một số việc phải tự mình thử mới biết. Hắn thu trường kiếm lại, lúc này ánh mắt mới cẩn thận đánh giá kim tự tháp trước mặt. Nếu ta đoán không lầm thì khi đi vào từ cánh cửa hẹp tầng dưới của kim tự tháp, chất lượng khoáng thạch có thể đào ra đều rất kém, nhưng càng lên tầng trên thì khoáng thạch càng tốt phải không? La Trinh hỏi như vậy. Yến Vương mỉm cười gật đầu, đúng vậy, kim tự tháp này có tổng cộng 47 tầng, tương ứng với 47 tầng lá của đại thụ. Mỗi lần tiến vào trong cánh cửa hẹp sẽ ngẫu nhiên rơi xuống một chiếc lá. Sau đó thì đào khoáng thạch, tính ra thì tầng càng cao chất lượng khoáng thạch càng tốt, càng hiếm, đồng thời khó khăn càng nhiều. Vậy sinh mệnh nguyên thạch ở tầng mấy? Lai Trình đột nhiên hỏi. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến đại lục thần quốc này cũng chỉ vì muốn tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch. Về phần khoáng thạch khác, Lai Trình không có hứng thú. Yến Vương nhẹ nhàng chỉ tay về phía kim tự tháp, sau đó nói ngay, các tài nguyên khoáng sản phân bố ở đây chỉ là khoáng sản thô, nhưng nguyên tắc thì cũng phải từ tầng 25 trở lên mới có thể xuất hiện sinh mệnh nguyên thạch. Càng lên cao khoáng thạch càng tốt, nhưng yêu cầu đối với quốc đảo quặng cũng càng cao, hơn nữa thậm chí là trên một số phiến lá còn có nguy hiểm nữa. Nghe xong lời của Yến Vương, ánh mắt La Trình hơi lóe lên, nếu đó vậy thì ta cũng lên đó. Đúng lúc này một đám võ giả chen chúc nhau đến, người đi đầu là Lưu Tú mà đám người La Trình đã gặp qua mấy lần. Lúc trước vì để chống lại những oán linh kia nên Lưu Tú đã dùng hết thiên lôi chiến kích có uy lực rất lớn, nhưng bởi vì số lượng oán linh vây đánh quá nhiều cho nên khiến Lưu Tú vô cùng chật vật. Nhóm võ giả này ồn ào một lúc rồi chuẩn bị leo lên kim tự tháp, bọn họ bắt đầu lấy quốc đảo quặng đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó đi thẳng vào trong cánh cửa hẹp ở tầng thứ 12 của kim tự tháp. Đợi bọn họ tiến vào trong hết, La Trình mới không ngừng nhảy lên trên kim tự tháp, trong lòng lặng lẽ đếm số tầng mình đã leo. Nếu Yên Vương nói rằng ít nhất phải lên tầng 25 mới có thể xuất hiện sinh mệnh nguyên thạch thì đương nhiên hắn sẽ chọn tầng 25. Càng lên cao, số lượng cánh cửa hẹp trên kim tự tháp càng ít, tầng thứ nhất phải có tới mấy ngàn cánh cửa. Sau khi lên đến tầng 25, cánh cửa hẹp trên kim tự tháp chỉ còn không tới 100. La Trinh tùy ý chọn một cánh cửa rồi tiến vào. Hắn vừa bước vào cánh cửa hẹp xong liền nhanh chóng rơi xuống trong nháy mắt. Ngay sau đó ánh sáng trước mặt nhẹ nhàng lóe lên, hắn trực tiếp rơi trên một chiếc lá. Hiện tại La Trinh đang chiếm ở phần giữa của thân đại thụ. Đứng ở chỗ này hắn có thể nhìn xuống tất cả các chiếc lá bên dưới. Nhưng ánh mắt hắn chỉ quét qua một cái, sau đó nhìn vào chiếc lá dưới chân mình. Hắn muốn tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch, loại cổ ngọc có hình dạng giống như quả trứng gà. Vừa nhìn xuống dưới, hắn liền thấy trong phiến lá chứa không ít khoáng thạch. Khoáng thạch ở tầng này dường như đều ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ, thậm chí bề mặt một số khoáng thạch còn mơ hồ tỏa ra lực lượng quy tắc. Liếc mắt nhìn qua một cái cũng làm cho người ta cảm thấy không tầm thường. Nhưng trong mắt La Trinh vẫn là vẻ thất vọng, không có sinh mệnh nguyên thạch. Có lẽ bởi vì thất vọng nên thậm chí La Trinh còn chẳng còn tâm trạng để đào khoáng thạch trong phiến lá. Nghĩ đến đây, La Trinh cứ thế thả người nhanh chóng rơi xuống, chỉ chốc lát sau lại xuất hiện bên cạnh kim tự tháp. Ở dưới kim tự tháp, các võ giả tụ tập càng lúc càng nhiều, có vẻ Yến Vương cũng bắt đầu đáo khoáng thạch, cho nên lần này La Trinh không thấy hắn đâu. Không thể tìm thấy sinh mệnh nguyên thạch ở tầng 25, La Trinh dứt khoát lên cao thêm 3 tầng nữa, đi thẳng lên tầng 28. Sau khi hắn lên tầng 28, không ít võ giả tụ tập bên dưới đều khẽ bàn tán. Cái tên La Thiên Hành kia vừa lên đã chọn tầng 28. Thì người ta có bản lĩnh này mà, với thực lực của hắn đã thể hiện ra thì sợ là có thể đối đầu với một số cường giả sinh tử cảnh rồi, thế nên lên tầng 28 thì đã sao? Đúng vậy, dưới tầng 30 thì chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng từ tầng 30 trở lên thì có lẽ cũng sẽ bó tay thôi. Trong khi mọi người ở đây bàn luận, La Trinh liền tiến vào trong cánh cửa hẹp ở tầng 28, nhưng sau vài nhịp thở, bóng dáng của hắn lại rơi vào khe hở rồi ra ngoài, đồng thời trong mặt hiện vẻ buồn bực. Rất rõ ràng là trong tầng 28 cũng không tìm được sinh mệnh nguyên thạch bán cần. Điều này khiến La Trinh có chút buồn bực, số lượng sinh mệnh nguyên thạch hắn muốn không phải chỉ có 1-2 viên. Muốn bổ sung hoàn toàn lực sinh mệnh cho Ninh Vũ Điệp thì có lẽ ít nhất cũng cần tới hơn 1.000 viên sinh mệnh nguyên thạch. Nếu lấy tỷ lệ như hiện nay để đi đào thì cuối cùng hắn lấy được 1-200 viên sinh mệnh nguyên thạch hay không đã là cả một vấn đề. Từ khe hở rơi xuống, La Trinh lại tiếp tục vác quốc đảo quặng lên vai rồi leo lên tầng 29. Rốt cuộc La Thiên Hành này muốn làm gì? Chắc là tìm kiếm khoáng thạch nào đó. Lúc này La Trinh rơi thẳng xuống một chiếc lá ở tầng 29. Khi hai chân vừa đứng lên chân đó thì trong hai mắt lóe lên một tia sáng, đồng thời trên mặt cũng nở nụ cười. Sinh mệnh nguyên thạch rốt cuộc cũng tìm được. Trên chiếc lá màu xanh lam rộng khoảng một trượng, dày khoảng nửa trượng, giống như một khối thủy tinh màu xanh lam khổng lồ này, ngay chính giữa có rất nhiều viên ngọc cổ giống như trứng gà, bị chiếc lá bao kín ở bên trong. Rõ ràng đây chính là sinh mệnh nguyên thạch mà La Trinh muốn tìm. La Trinh tùy tiện đếm, sau đó liền phát hiện trong phiến lá này có 16 viên sinh mệnh nguyên thạch. Tuy số lượng là còn lâu mới đủ, nhưng đã có thể nói là có không ít rồi. Hắn có thể tích tiểu thành đại. Ồ, giữa mấy viên sinh mệnh nguyên thạch này còn có một cái gì đó sáng lấp lánh. Đó là cái gì vậy? Ở trên mặt La Trinh, lúc này lộ ra vẻ nghi hoặc. 16 viên sinh mệnh nguyên thạch trong phiến lá xếp lại thành vòng tròn bao lấy thứ phát ra ánh sáng lấp lánh kia vào giữa. Vật đó khiến cho ánh sáng quá chói mắt, khiến La Trinh nhất thời khó mà phân biệt. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn cứ thế mà nhấc cuốc lên, két. Hắn đã biết rằng càng là những phiến lá trên tầng cao thì càng lớn càng dày, màu xanh lam tỏa ra càng đậm, đồng thời càng cứng rắn hơn. Thế nhưng mức độ kiên cố của phiến lá này vẫn nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Hắn nện mạnh nhiều lần như vậy mà vẫn không hề để lại dù một chút vết tích nào. Cái này, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tuy rằng trong tay hắn chỉ là một cái cuốc thánh khí hạ phẩm, nhưng phối hợp với sức lực của bản thân hắn thì không cần phải bùng nổ cương nguyên cũng có thể dễ dàng bổ vỡ cả một ngọn núi lớn. Vậy mà phiến lá trước mặt lại cứng đến mức này sao? Chỉ có điều vất vả lắm mới phát hiện sinh mệnh nguyên thạch, làm sao La Trinh có thể bỏ qua. Ngay tới đây, hắn đột nhiên bộc phát lực lượng mấy trăm tấm vảy rồng trong cơ thể, một lần nữa vung cái cuốc trong tay lên đập mạnh xuống chiếc lá này, ken két. Nhát cuốc này nện xuống cực mạnh, trực tiếp khiến phiến lá phải nứt ra một đường. Cũng chỉ thế thôi. Trên mặt La Trinh nở ra nụ cười nhạt, thấy đòn công kích có hiệu quả, hắn liền không ngừng vung cuốc lên đập xuống, vết rạn trên phiến lá càng lúc càng nhiều. La Trinh tung ra một đòn thật mạnh, chợt nghe thấy một tràng thanh âm vỡ vụn. Lúc này hắn mới dừng cuốc, loại bỏ những phần đã vỡ nát, làm lộ ra sinh mệnh nguyên thạch phía dưới. Nhìn những sinh mệnh nguyên thạch đó, ánh mắt La Trinh trở nên dịu dàng, nghĩ tới Ninh Vũ Điệp đang chờ vật này để cứu mạng, thế là La Trinh liền cẩn thận thu từng viên vào trong nhẫn tu di. Khi gom những sinh mệnh nguyên thạch này, tầm mắt hắn cũng dừng lại trên một viên gì đó phát sáng lấp lánh. Lúc này còn cách một lớp phiến lá thật dày, cho nên La Trinh không rõ lắm, nhưng hiện tại phát hiện ra đó là một viên tinh thể hình lập phương. Ánh sáng bên trong không ngừng lay động như nước, tỏa ra ánh sáng màu trắng. Không biết là loại khoáng thạch gì, nhưng trước hết cất đi cái đã. La Trinh không suy nghĩ nhiều, sau khi bỏ viên khoáng thạch sáng lấp lánh đó vào túi, liền thả người rơi thẳng xuống không gian bên dưới. Một vòng tròn sáng lóe lên, La Trinh tiếp tục rơi ra ngoài khe hở bên cạnh kim tự tháp. Sau khi La Trinh đã đứng vững thì nhìn thấy ba người Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi và Yến Vương. Yến Vương mỉm cười với La Trinh, đang chuẩn bị mở miệng hỏi xem La Trinh có thu hoạch gì không, thì chợt nghe thấy có tiếng thét chói tai bên cạnh. Wow, thật là đẹp. Thái tử đúng là người được trời yêu ái mà, lần đầu tiên tiến vào đã đào được một viên đá lửa. Lưu Tú, ta bằng lòng trả giá cao để mua lại viên đá lửa này, ngươi chịu bán không? Tiếng ồn ào như vậy nhất thời thu hút sự chú ý của đám người La Trinh và Yến Vương. Mọi người chỉ thấy trong tay Lưu Tú đang cầm một hòn đá tròn xoe, bên trong hòn đá còn có ngọn lửa mơ hồ lượn lờ trông hết sức kỳ lạ. Yến Vương thản nhiên liếc mắt nhìn một cái rồi nói với La Trinh. Lưu Tú cũng may mắn thật, không ngờ lại lấy được một viên đá lửa. Đá lửa này chính là một loại báu vật dùng để luyện chế thần khí hệ hỏa, hơn nữa còn có tác dụng bổ trợ lớn với luyện khí sư. Ở thần quốc Hắc Thiết thậm chí là cần tới 5 món thánh khí thượng phẩm mới có thể đổi được một viên đá lửa này. Cũng không phải là vận may, mà là số mệnh thái tử thần quốc Đại Vũ ta. Lũ kiến kia làm sao có thể so sánh được. Một vị thiên tài cấp thần của thần quốc Đại Vũ lạnh lùng nói. Lúc này La Trinh đã làm cho thần quốc Đại Vũ mất hết mặt mũi, nên dù có bỏ qua những ân oán cá nhân, thì đương nhiên La Trinh cũng sẽ bị những võ giả trong thần quốc Đại Vũ căm ghét. Nếu không vì thiếu thực lực, có lẽ bọn chúng đã hận không thể thi nhau xông lên mà xé xác La Trinh thành từng mảnh. Nghe thấy lời nói này, La Trinh chỉ cười cười. Ai già Hỏa Thần lại nói, chẳng phải cũng chỉ là đá lửa thôi sao, ta cũng đào được một viên. Sau đó Hỏa Thần móc ra một hòn đá tròn xoe tùy ý tung hứng trên không trung. Hơn nữa viên đá trong tay Hỏa Thần dường như còn lớn hơn cái viên trong tay của Lưu Tú một chút. Thiên phú của Hỏa Thần không bằng tỷ tỷ hắn, nhưng tính cách thì vô cùng hiền lành chất phác. Chẳng qua số mệnh của hắn cũng rất mạnh, chẳng mất bao lâu công phu đã đào được một viên đá lửa lớn như vậy. Lưu Tú lạnh lùng hừ một tiếng, tầm mắt lại rời về phía La Trinh. Hắn thân là thái tử, cho nên dù không mở miệng nói thì bên cạnh cũng có người hiểu ý. Tức thì có người cười lạnh nói, không biết La Thiên Hành của thần quốc Hắc Thiết đào được cái gì, có thể để cho mọi người nhìn một chút hay không? Mặt của La Trinh lạnh tanh giống như cương thi, nhìn lướt qua đám người kia. Những tên được coi là thiên tài cấp thần này thật đúng là nhàm chán, khai quật được một ít khoáng thạch còn muốn lấy ra so bì với nhau. La Trinh thực sự không muốn dùng từ ấu trĩ để hình dung các hành vi này cũng không được. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn cũng chấp nhận. Tuy rằng tứ đại thần quốc lớn hơn trung vực mấy lần, song giữa các thần quốc cũng không có chiến tranh. Cho dù là giết chóc thì cũng ít kỳ phát sinh, so sánh ra thì mặc dù thiên phú của những thiên tài cấp thần này đều là hạng nhất, nhưng mà độ trưởng thành về tâm tính lại không so được với trung vực, và càng không cách nào so với đại lục hải thần, một nơi mà luôn chìm trong hỗn loạn và giết chóc. Không biết liệu nói những thiên tài cấp thần này hạnh phúc thì có đúng hay không, hay là nên nói rằng bọn họ không biết tiến thoái thì mới đúng. La Trinh lắc đầu đáp lại, ta đào được cái gì cũng không liên quan đến ngươi, không thể trả lời. Xem ra cũng chẳng đào được cái gì, vận khí không tốt cho nên không có mặt mũi lấy ra phải không? Người nọ chua ngoa nói tiếp, vô vị. La Trinh đảo mắt, đám thiên tài cấp thần này ấu trĩ như vậy, mình sẽ không hạ thấp thân phận ấu trĩ giống như bọn chúng. Chỉ là lúc này Hòa Doãn Nhi lại lặng lẽ đi tới, đột nhiên giơ bàn tay đưa về phía La Trinh, khẽ cởi nói, đưa tay ra. Cái gì? La Trinh hơi sững sờ, cũng giơ tay ra theo phản xạ, hai tay. Hòa Doãn Nhi tiếp tục nói. La Trinh cảm thấy hoang mang, không biết Hòa Doãn Nhi làm vậy là có ý gì, thế nhưng hắn vẫn đưa hai tay ra, tạo thành động tác giống như hứng nước xin tiền. Chỉ thấy Hỏa Doãn Nhi mở hai tay ngọc ra nhẹ nhàng đong đưa, không ngừng có cái gì đó rơi ra từ một chiếc nhẫn tu di trên ngón tay nàng, rơi vào giữa hai tay của La Trinh. Hóa ra đó là từng viên sinh mệnh nguyên thạch. Sinh mệnh nguyên thạch khác với khoáng sản khác, thứ này dễ vỡ. Thấy từng viên sinh mệnh nguyên thạch từ trong nhẫn tu di của Hỏa Doãn Nhi rơi ra, La Trinh cũng hứng một cách cẩn thận, sợ chúng rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc trong tay hắn liền xuất hiện hơn 20 viên sinh mệnh nguyên thạch. Tặng cho ngươi, Hỏa Doãn Nhi cười nói. Nàng là người rất tinh tế, sau khi kết thúc tỷ đấu bên bờ Tây Long, nàng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện Chu Hoàng nói rằng La Trinh cần sinh mệnh nguyên thạch. Lúc này nàng cũng đào được không ít sinh mệnh nguyên thạch, còn về phần chủ động đi tìm hay là vô tình tìm thấy thì chỉ có chính bản thân nàng mới biết. Nếu là thứ khác thì có lẽ La Trinh sẽ cự tuyệt, nhưng là sinh mệnh nguyên thạch thì dù thế nào La Trinh cũng không từ chối đâu. Không ít võ giả bên cạnh thấy Hỏa Doãn Nhi rộng rãi hào phóng tặng sinh mệnh nguyên thạch cho La Trinh như vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Tuy sinh mệnh nguyên thạch này không chân quý bằng đá lửa nhưng cũng có giá trị không thấp. La Trinh lại không muốn vô duyên vô cớ nhận lợi ích của người ta, nhưng hắn cũng mới đào được hơn 10 viên sinh mệnh nguyên thạch, thế đâu mang chúng ra làm quà được. Nghĩ tới đây khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười, rồi nghe thấy hắn nói, cảm ơn nàng, đã như vậy thì ta cũng có đồ muốn tặng. Lúc hắn đào sinh mệnh nguyên thạch thì bên trong có một viên gì đó sáng lấp lánh, La Trinh không rõ nó là gì. Chỉ thấy thứ này phát ra ánh sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp, nên đưa cho Hỏa Doãn Nhi cũng phù hợp. Thế nhưng khi La Trinh vừa móc thứ sáng lấp lánh kia ra, Yến Vương bỗng phun ra hai ngụm khí, hò dữ dội vài tiếng, rồi lập tức dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn La Trinh hỏi, Thiên Hành huynh chắc chắn muốn tặng thứ này cho Hỏa Doãn Nhi chứ? Khi La Trinh lấy thứ đồ vật hình vuông vô cùng thu hút kia ra, ánh mắt mọi người lập tức đều đổ dồn lên luồng sáng trắng lấp lánh trên vật thể hình lập phương ở giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn. Hầu như tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào vật thể kia. Ở trong những thiên tài cấp thần, đó có ao ước, có tham lam, còn đặc biệt là có cả vẻ đố kỵ, không thể che giấu được. La Trinh không biết giá trị của thứ này, hắn chỉ đơn thuần là vì đã nhận quà tặng của Hỏa Doãn Nhi cho nên ngại ngùng mà thôi. Chẳng qua giờ đây thì ánh mắt của những thiên tài cấp thần này, La Trinh cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Lẽ nào viên đá nhỏ vuông vắn này rất quý giá sao? Thấy La Trinh không trả lời mình, Yến Vương nuốt một ngụm nước bọt lập tức hỏi một câu, Thiên Hành huynh chắc chắn muốn tặng nó cho Hỏa Doãn Nhi chứ? La Trinh cười thản nhiên đáp, đương nhiên. Nhưng giá trị của thứ này gần như không thể ước lượng được, Yến Vương nhắc nhở lần nữa. Yến Vương vốn muốn nói sinh mệnh nguyên thạch hoàn toàn không cách nào so sánh với viên đá trong tay hắn, nhưng lời này không tiện nói thẳng ra. Đối với ta, sinh mệnh nguyên thạch mới là thứ quan trọng nhất, nhưng khoáng thạch khác đều không quan trọng, tặng cho ngươi. Vừa nói xong, La Trinh đã ném khoáng thạch hình vuông sáng lấp lánh qua. Thấy La Trinh tiện tay ném ra như vậy, không ít võ giả đều hận không thể đưa tay ra đón viên khoáng thạch óng ánh kia vào. Đương nhiên La Trinh ném rất chuẩn xác, không có khả năng ném cho ai khác ngoài Hỏa Doãn Nhi, huống hồ chi nàng còn đứng cách hắn rất gần. Tuy trong mắt của đám người Lưu Tú cũng hiện vẻ tham lam, nhưng lại không dám ra tay cướp đoạt ở nơi này. Dù sao thì quy củ của tứ đại thần quốc cũng nghiêm khắc hơn so với trung vực, nếu đứng ra cướp thì sợ là cuối cùng bản thân lại là người gặp phiền toái. Trong hai mắt của Hỏa Doãn Nhi lóe lên sắc thái kỳ lạ, nàng nhìn viên khoáng thạch trong tay sau đó mới cười, La Thiên Hành, huynh thực sự không biết đây là cái gì sao? La Trinh lắc đầu. Phù, Hỏa Doãn Nhi thở hắt ra một hơi, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra huynh thực sự không phải là người của tứ đại thần quốc chúng ta. Hiện giờ Hỏa Doãn Nhi thông qua viên đá nhỏ lấp lánh này để xác nhận La Trinh chính xác không phải người của tứ đại thần quốc, nhưng chẳng qua La Trinh có phải võ giả bản địa hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. La Trinh chỉ cười cười không nói, nghe giọng điệu của Hỏa Doãn Nhi thì có lẽ hắn đã thực sự đào được một món đồ kỳ quái rồi. Thứ sáng lấp lánh này là Thiên Huy Chi Nhãn. Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận được. Nói xong Hỏa Doãn Nhi lại ném trả La Trinh, sau đó nhẹ nhàng cười với Yến Vương. Yến Vương, ngài giải thích lại cho huynh nghe đi, thần quốc hắc thiết các vị chắc là hiểu rõ nhất. Yến Vương cười nhẹ rồi nói, luyện khí sư giỏi nhất trong thần quốc hắc thiết chúng ta cũng chỉ có thể luyện chế ra vũ khí có cấp bậc bán thần khí, dốc hết tất cả tài nguyên cũng không thể chế tạo ra thần khí thực sự. Thần quốc Hắc Thiết nổi tiếng nhờ luyện khí, bọn họ đại diện cho tiêu chuẩn luyện khí cao nhất của tứ đại thần quốc. Nếu ngay cả thần quốc Hắc Thiết cũng chỉ có thể luyện ra bán thần khí, thì trong tứ đại thần quốc không có ai đủ khả năng luyện chế ra thần khí cả. Mãi cho đến một ngày, một vị cường giả sinh tử cảnh đào ra được một viên đá sáng lấp lánh trong bí cảnh Vũ Hoàng. Lúc đầu các nhóm luyện sĩ sư cũng không thể dung nhập viên đá kia vào trong vũ khí, cho nên từng có thời gian viên đá này bị coi như thứ đổ vô dụng. Song ngay cả đao kiếm cũng không thể hủy diệt được viên đá này. Nó cũng không bị lửa hay sấm sét ăn mòn. Đặc tính này cực kỳ quái dị, cho nên có không ít luyện khí sư có hứng thú với nó. Về sau thì rốt cuộc điều huyền bí bên trong viên đá này cũng bị một vị luyện khí sư tên là Trung Thiên Huy khám phá ra, sau đó thành công trong việc sử dụng nó để luyện chế ra món thần khí đầu tiên của tứ đại thần quốc. Để tưởng niệm cho vị luyện khí sư tên là Trung Thiên Huy này, người ta đặt tên cho loại đá vuông vắt đó là Thiên Huy Chi Nhãn. Về phần vận mệnh, nhiều sai trái của vị luyện khí sư này tạm thời không nhắc tới. Sau này võ giả nào tìm được một viên Thiên Huy Chi Nhãn ở bối cảnh Vũ Hoàng thì trong tứ đại thần quốc đều có thể có thêm một món thần khí mới. Từ trước tới nay, bí cảnh Vũ Hoàng cũng đã cho ra đời 7 viên Thiên Huy Chi Nhãn rồi, cho nên trong tứ đại thần quốc hiện nay có 7 món thần khí. Nói cách khác thì giá trị của một viên Thiên Huy Chi Nhãn này gần bằng với giá trị của một món thần khí. Nói như vậy thì hẳn là tưởng tượng được giá trị của viên đá sáng lấp lánh này rồi chứ. Đây cũng là lý do vì sao ánh mắt mọi người tràn đầy đố kỵ như vậy. Cho dù là thái tử thần quốc thì cũng không thể được trang bị một món thần khí đâu. Thái tử Lưu Tú của thần quốc Đại Vũ không có, hỏa thần của Thiên Phong cũng không có, cho dù là Chu Ninh của Hắc Thiết, thần quốc nổi tiếng về luyện chế binh khí cũng không có. Nếu như thái tử có thể mang về một viên Thiên Huy Chi Nhãn, thì chỉ cần dựa vào địa vị của mình, khả năng bọn họ có được một món thần khí là rất cao, cho dù không lấy được thần khí cũng sẽ được bàn thưởng hậu hĩnh. Đáng tiếc lần này lại bị La Trinh đào được. Nếu là những thái tử hoàng tử quan trọng một chút thì bọn họ sẽ không dám công khai cướp đoạt, nhưng nếu là thiên tài cấp thần xuất thân từ võ phủ, đương nhiên bọn họ sẽ không kiêng nể gì. La Trinh không phải thái tử cũng chẳng phải hoàng tử, nhưng vấn đề này là thực lực của người ta dành ra đấy, ai dám cướp của hắn thì đúng là sợ mình sống quá lâu. Nghe xong lời Yến Vương giải thích, La Trinh mới hiểu được một chút, có điều trong lòng hắn vẫn bình tĩnh như lúc trước. Đối với La Trinh mà nói, thần khí cũng chỉ là vật ngoài thân, thăng cấp thực lực của mình mới là điều quan trọng nhất. Hòa Dẫn Nhi nhất quyết từ chối, La Trinh cũng không tiện ép người ta phải nhận, thế nên tiện tay nhét cái gọi là Thiên Huy Chi Nhãn đó vào nhẫn tu di của mình. Vậy ta đi đào mỏ tiếp đây. La Trinh cười nói với Yến Vương. Yến Vương liền nói, không thành vấn đề, huynh chú ý hoạt động ở dưới tầng 30 là được, không nên lên trên tầng 30. Vì sao? Trên mặt La Trinh hiện vẻ khó hiểu. Từ tầng 30 trở lên là khu vực hoạt động của cường giả sinh tử cảnh, nếu võ giả hư cấp cảnh lên đó sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, Yến Vương đáp. Cây đại thụ này được chia làm 47 tầng, từ tầng thứ 30 trở lên là tầng mà các cường giả sinh tử cảnh tiến vào. Trên tầng 40 thì chỉ có đại năng thần hải cảnh mới có thể đi vào, thế cho nên tuyệt đại đa số võ giả hư cấp cảnh đều hoạt động ở dưới tầng 30. Tuy rằng càng lên cao phẩm chất khoáng thạch đào được càng tốt, nhưng đến tầng 30 thì mức độ cứng rắn của lá cây thực sự khó có thể tưởng tượng. Những võ giả có cấp bậc hư kiếp cảnh căn bản không đào được. Ha ha, tầng 30 cũng không dám đi, người tốt xấu gì cũng là người đã từng đánh bại quái vật nhỏ, đừng có mà sợ chết như thế chứ. Tiếng cười lạnh lùng của Lưu Tú vang lên, sau đó hắn lập tức vọt về phía kim tự tháp, trên bả vai cũng vác một cái cuốc tạo hình vô cùng khoa trương. Hai góc trước sau của cái cuốc đó không ngừng bốc lửa, dĩ nhiên là một món thánh khí thượng phẩm. Sau mấy lần nhảy lấy đà, hắn liền leo thẳng lên tầng 30 của kim tự tháp rồi chui vào. Đừng có nghe hắn khiêu khích, số tầng hiện tại cũng đủ để tìm sinh mệnh nguyên thạch rồi. Yến Vương cũng sợ La Trinh bị kích thích mà leo lên trên tầng 30. La Trinh mỉm cười, hắn cũng hiểu nỗi lo của Yến Vương, làm sao hắn có vẻ bị thủ đoạn ấu trĩ như này khích tướng cho được. Thời gian không còn nhiều nữa, tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch quan trọng hơn. Vì vậy La Trinh lại tiến vào trong cánh cửa hẹp của tầng 29 lần nữa. Nói chung thì vận may của La Trinh coi như không tệ. Lần thứ hai tiến vào không có thu hoạch gì, nhưng lần thứ ba đã phát hiện ra một ổ sinh mệnh nguyên thạch. Sau đó hắn nhanh chóng đập lá cây tiếp tục thu sinh mệnh nguyên thạch vào nhẫn tu di. Như vậy La Trinh cũng phát hiện ra rằng một khi đã không gặp được sinh mệnh nguyên thạch thì thôi, nhưng cứ hễ xuất hiện là sẽ có từng ổ, ít nhất cũng phải hơn 10 viên, mà nhiều thì có tới mấy chục viên. Sau đó La Trinh liền không ngừng tiến vào cửa hẹp rồi lại rơi ra 10 lần, 20 lần, 30 lần. Dần dần thì số lượng sinh mệnh nguyên thạch trong nhẫn tu di của La Trinh cũng đã tích lũy được tới 200-300 viên, nhưng con số này khá chênh lệch với mục tiêu của hắn. Phiền toái nhất chính là những lá cây ở tầng thứ 29 đều đã bị hắn xem qua một vòng, Hắn gần như có thể xác định là khắp cả tầng 29 đã không còn sinh mệnh nguyên thạch nữa. Mà tầng 28 là Trình cũng tìm một vòng, chỉ phát hiện được một ổ sinh mệnh nguyên thạch mà thôi. Còn tầng 27 căn bản không có viên nào. Thế thời gian cứ trôi qua từng giờ mà mình mới chỉ hoàn thành được 1/4 mục tiêu. La Trinh tiến về phía tầng 30. Cho dù tầng 30 này có chút khó khăn như lời Yến Vương nói thì đối với La Trinh cũng chẳng phải việc gì quá khó. Lúc trước La Trinh có thể tìm được sinh mệnh nguyên thạch cho nên hắn lười tiến vào tầng 30. Nhưng mà hiện tại thì sinh mệnh nguyên thạch của tầng 29 đã bị hắn moi sạch rồi. Cho nên nếu mà còn muốn tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ có thể là mò lên tầng 30 thử vận may. Sau khi La Trinh trở lại bên cạnh kim tự tháp, hắn liền chuẩn bị tiến vào tầng thứ 30. Mỗi lần La Trinh đi ra đều có thể phát hiện một đám người đứng đây nói chuyện phiếm. La Trinh vẫn cảm thấy tò mò, không hiểu là sao đám người kia không tranh thủ đi đào khoáng thạch mà lại cứ la cả chỗ này làm gì. Thế nhưng lần này đi ra hắn mới biết thì ra đám người kia tụ tập ở đây là để giao dịch khoáng thạch trong tay. Không hiểu cây đại thụ này hút khoáng thạch từ đâu tới mà lại có rất nhiều chủng loại, thế nên đương nhiên mọi người có thể thông qua việc giao dịch để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Và lúc chuẩn bị leo lên, La Trinh bỗng nhiên suy nghĩ một chút rồi đi về phía đám người kia. Khi La Trinh một mình đi về bên này, cả đám liền lập tức im lặng. Giờ đây có thể coi La Trinh là một danh nhân, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những thiên tài cấp thần trẻ tuổi. La Trinh không để ý tới chuyện này, hắn lấy từng viên khoáng thạch ra khỏi nhẫn tư di để thành một đống lộn xộn trên mặt đất rồi nói: ai đào được sinh mệnh nguyên thạch có thể trao đổi với ta. Phần lớn những thiên tài cấp thần này đều hoạt động từ tầng 20 trở lên, nhưng cao nhất cũng chỉ lên đến 25-26. Với thực lực của bọn họ mà lên cao nữa thì căn bản không đào nổi những chiếc lá kiên cố kia, thế nên tất nhiên không thể lấy được những khoáng thạch tốt. Mà La Trinh thì lại luôn hoạt động ở tầng 29. Ngoài sinh mệnh nguyên thạch ra, hắn còn tiện tay đào được một ít khoáng thạch có hình dáng không tệ, màu sắc khá đẹp. Dưới sự phối hợp của quốc đảo quặng thánh khí hạ phẩm cùng với lực lượng vảy rồng thì đối với La Trinh đây không coi là chuyện gì khó. So số tầng cao thì khoáng thạch đào được càng tốt, nhưng mà những loại khoáng thạch khác lại không có tác dụng với La Trinh. Chỉ là trong đó cũng không thiếu những khoáng thạch quý hiếm, giá trị của một số khoáng thạch thậm chí không hề kém với sinh mệnh nguyên thạch. Cho nên La Trinh ném ra mấy viên khoáng thạch lẻ tẻ này thì trong đôi mắt của một số võ giả lập tức bắn ra tia sáng khác thường, trong đó đúng là có mấy khoáng thạch mà bọn họ cần. Không ít võ giả bị đống khoáng thạch trên đất hấp dẫn, một vị trong đó chỉ vào đống khoáng thạch: ta không có sinh mệnh nguyên thạch, nhưng người cứ ra giá cho viên khoáng thạch màu xanh này, ta có thể dùng đá chân nguyên cực phẩm để thu mua. Những thiên tài cấp thần này hẳn là con cháu trong các thế gia ngũ phẩm, có điều kiện kinh tế cho nên ra tay khá hào phóng. Trong tay bọn họ có thể không có sinh mệnh nguyên thạch, nhưng lại có không ít đá chân nguyên cực phẩm. Nhưng La Trinh lắc đầu nói ngay: khoáng thạch của ta chỉ đổi chứ không bán, nếu muốn lấy thì dùng sinh mệnh nguyên thạch mà đổi. Võ giả kia nghe La Trinh nói vậy trên mặt lộ vẻ không tin, lập tức hô lên: 200 viên đá chân nguyên cực phẩm thì sao? Nghe vậy, ngay cả mí mắt La Trinh cũng chẳng thèm ngước lên, hắn lười giải thích cho thằng điếc. 300 viên đá chân nguyên cực phẩm. Võ giả này thấy vẻ mặt La Trinh như vậy thì cảm thấy mình bị làm nhục liền tăng giá thêm. Biểu cảm trên mặt La Trinh không thay đổi, 400. Võ giả kia lại ra thêm 100. Thực ra bên ngoài viên lục tùng thạch này có giá khoảng 500 viên đá chân nguyên cực phẩm, nhưng nơi này vốn là nguồn khoáng thạch cho nên giá kẻ thu mua cũng sẽ thấp hơn nhiều. Thế nhưng La Trinh không có động tĩnh gì, chỉ tiếp tục lướt qua một vòng rồi nói: thời gian của ta không nhiều, nếu mọi người có sinh mệnh nguyên thạch thì có thể lấy ra đổi. Nhóc con, người có ý gì? Với ta, giá mà ta trả cũng không phải là thấp. Võ giả nọ lạnh giọng nói, trong mắt cũng là vẻ không lành. Hắn phát hiện La Trinh hoàn toàn không để ý đến mình, cho nên mặt mày đỏ bừng cả lên. Võ giả ở vào cái tuổi này thì sĩ diện là nhất, trong lòng khó tha thứ nhất là những người xem thường mình. Nghe thấy câu hỏi của võ giả kia, trên mặt La Trinh lộ ra chút cười châm biếm, sau đó nhìn chằm chằm hắn rồi nói: lời ta nói người nghe không hiểu à? Không nghe được tiếng người sao? Chỉ đổi không bán, lập lại lần nữa. Nếu muốn thì mang sinh mệnh nguyên thạch ra mà đổi, không có sinh mệnh nguyên thạch thì đừng tới góp vui. Giờ đã nghe hiểu chưa? Ta nói tiếng người đó. Lúc này võ giả kia mới giật mình phát hiện tên nhóc trước mắt này chính là cái tên dám chọc vào cả đại năng thần hải cảnh, thế thì hắn làm sao mà có thể dây dưa vào được. Thế là dù bực bội tới nước nào mặt mày đỏ bừng thì cuối cùng vẫn phải đành ảo não mà lui qua một bên. Ngay lúc võ giả kia vừa lui lại thì có một vị võ giả khác nói với La Trinh: ta có 10 viên sinh mệnh nguyên thạch, ta muốn đổi lấy viên thanh mộng thạch của ngươi có được không? Thứ mà vị võ giả kia chỉ chính là một viên khoáng thạch mặt ngoài rất nhiều đường nét màu xanh, thoạt nhìn như trong suốt nhưng nếu tỉ mỉ quan sát thì lại thấy bên trong lờ mờ. La Trinh mỉm cười, thành giao. Hắn lập tức điểm nhẹ ngón tay một cái, viên thanh mộng thạch liền bay thẳng về phía đối phương. Hắn không sợ đối phương sẽ lấy luôn của mình mà không trả sinh mệnh nguyên thạch. Còn việc 10 viên sinh mệnh nguyên thạch có thể đổi được một viên thanh mông thạch này lờ lãi hay không, La Trinh không quan tâm. Võ giả kia biết rõ sự lợi hại của La Trinh nên đâu dám lừa gạt. Hắn liền thoải mái lấy 10 viên sinh mệnh nguyên thạch giao cho La Trinh, nét mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, cho thấy rõ ràng là hắn là buôn bán có lời. Một số võ giả trông thấy cảnh này thì thầm mắng La Trinh ngu ngốc, bởi trao đổi như thế này rõ ràng là chịu thiệt, chỉ có điều bọn họ cũng không nhắc nhở La Trinh. Ai có sinh mệnh nguyên thạch thì đều có thể đổi với ta. Thấy vẻ mặt đối phương trong lòng La Trinh cũng hiểu, nhưng mà ý nghĩa của sinh mệnh nguyên thạch đối với hắn lớn hơn tất cả các loại khoáng thạch khác rất nhiều, thế nên dù có phải trả giá lớn hơn nữa, hắn cũng thấy là xứng đáng. Thấy La Trinh dễ nói chuyện như vậy thì một số võ giả cũng bắt đầu dục dịch. Tuy rằng số lượng sinh mệnh nguyên thạch không có nhiều, nhưng vẫn có mấy võ giả đào được. Một vị võ giả trong đó cũng chỉ vào cái khoáng thạch màu vàng kim dưới chân của La Trinh mà nói, chỗ này của ta có 6 viên sinh mệnh nguyên thạch, đổi viên này với ngươi có được không? La Trinh đang chuẩn bị gật đầu thì có một giọng nói du dương vang lên, 6 viên sinh mệnh nguyên thạch đổi lấy một viên phác kim, người cũng biết làm ăn thật. Người lên tiếng này chính là Nguyệt Doanh. Nàng với mưa từ khe hở kia ra ngoài liền nhìn thấy La Trinh tùy ý ném một đống khoáng thạch dưới đất để trao đổi với người khác. Trong đống khoáng thạch trước người La Trinh thì viên phác kim màu vàng kia là có giá trị cao nhất. Một viên phác kim lớn như vậy chí ít có thể bán được với giá khoảng 4.000 chân nguyên cực phẩm. Vị võ giả vừa ra giá kia nghe Nguyệt Doanh mở miệng phá rối thì sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng Nguyệt Doanh lại không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, thế nào, muốn động thủ sao? Một đầu ngón tay của Thiên Hành Ca cũng có thể đâm chết ngươi. Ngươi muốn một viên phác kim thì ít nhất phải đem 80 viên sinh mệnh nguyên thạch ra mà đổi. Nghe thấy Nguyệt Doanh đem mình ra để uy hiếp đối phương lộ liễu như vậy, trên mặt La Trinh cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ. La Trinh chẳng trông chờ gì vào việc đối phương có thể lấy ra được 80 viên sinh mệnh nguyên thạch để đổi. Thế nên, vì Ninh Vũ Điệp cho dù hắn là chỉ có được 6 viên sinh mệnh nguyên thạch cũng không ngần ngại. Đối phương nghe thấy lời uy hiếp như thế chỉ cắn môi nói, ta không có nhiều sinh mệnh nguyên thạch như vậy, trên tay ta cũng chỉ có 12 viên. Rõ ràng là có 12 viên nhưng lại giữ lại 6 viên, định bắt nạt Thiên Hành Ca, không hiểu rõ về giá trị của những khoáng thạch này, nên còn muốn đổi thêm kim noãn thạch này nữa chứ gì. Nguyệt Doanh khom lưng cầm một thanh khoáng thạch thon dài màu vàng kim lên, quơ quơ về phía võ giả nọ. Bị Nguyệt Doanh nói trúng tâm tư, biểu cảm trên mặt võ giả kia cực kỳ mất tự nhiên. Thầy hắn vẫn không nói gì, Nguyệt Doanh đành nói trước. Thế này đi, viên phép kim này tính với ngươi giá 3.500 viên đá chân nguyên cực phẩm, cộng thêm với 12 viên sinh mệnh nguyên thạch trong tay ngươi, chốt giá. Ngươi, đáng lẽ chỉ cần có 6 viên sinh mệnh nguyên thạch là có thể thu tới tay, vậy mà bây giờ bị nữ nhân này thọc gậy bánh xe, làm sao hắn không buồn bực cho được. Hơn nữa quả thực là hắn định dùng 6 viên sinh mệnh nguyên thạch còn lại để đổi lấy thanh kim noãn thạch kia. Nhưng dù vậy thì hắn cũng không thể làm gì được Nguyệt Doanh. Chẳng qua 3.500 viên đá chân nguyên cực phẩm cộng với 12 viên sinh mệnh nguyên thạch thì hắn vẫn có lời một chút. Ngay tới đây, hắn liền cắn răng nói, thành giao. Sau khi Nguyệt Doanh hoàn thành khoản giao dịch này với vị võ giả kia, La Trinh chỉ nhận 12 viên sinh mệnh nguyên thạch từ trong tay nàng mà bỏ qua số đá chân nguyên cực phẩm. Hắn nói, cảm ơn ngươi, những thứ này coi như thủ lao của ngươi, ta không cần. Huỳnh đúng là ngốc chết đi được. Nguyệt Doanh trả lại những viên đá chân nguyên cực phẩm này cho La Trinh, sau đó còn nói thêm. Ngoài việc lấy vật đổi vật ra thì Huỳnh còn có thể dùng đá chân nguyên cực phẩm để thu mua sinh mệnh nguyên thạch của người khác nữa. Hơn nữa về cơ bản thì mỗi khi đào được sinh mệnh nguyên thạch đều theo từng ổ, ít nhất phải có 8 viên 10 viên, chứ rất ít khi đào ra được 6 viên, cho nên khi hắn nói là trong tay có 6 viên thì rõ ràng là lừa gạt. Bị Nguyệt Doanh răn dạy như thế, La Trinh hơi sững sờ một chút. Nữ nhân này thực sự là khôn khéo hơn hắn tưởng rất nhiều. Thế nhưng điều này cũng không thể trách La Trinh, hắn hoàn toàn không biết giá cả thị trường của những khoáng thạch này. Còn Nguyệt Doanh thì là võ giả trong thần quốc Hắc Thiết, từ nhỏ nàng đã được tiếp xúc và có thể phân biệt được chúng. Hơn nữa những khoáng thạch này được sản xuất trong Thánh Hải Thiên Vũ, La Trinh không có cách nào tìm hiểu thông tin qua ý chí của đại thế giới được. Nể mặt huynh đã từng cứu ta, ta giúp huynh ở đây đổi sinh mệnh nguyên thạch nha. Nguyệt Doanh dịu dàng cười, có điều mỗi một lần giao dịch ta sẽ lấy một khoản hoa hồng, làm như thế có được không? Được một cô gái khôn khéo xinh đẹp như vậy giúp hắn xử lý những khoáng thạch này thì còn gì bằng. Vốn dĩ bản thân hắn cũng không quá để ý tới giá trị của những loại khoáng thạch khác, thế nên phần tiền hoa hồng hắn lại càng không quan tâm, ngược lại hết sức vui vẻ. Do đó lập tức gật đầu nói, được, vậy giao hết cho người giải quyết. Bản thân Nguyệt Doanh không đủ thực lực, hơn nữa sức lực của võ giả nữ thường yếu hơn võ giả nam một bậc, thế nên nàng chỉ có thể đào ở tầng thứ 19 đến tầng 20. Cực khổ cả nửa ngày trời cũng chưa chắc đào được cái gì ra hồn. Nay lại ở đây giúp La Trinh xử lý khoáng thạch, coi như là để bản thân có chút việc mà làm. Đợi sau khi La Trinh rời đi, đôi mày thanh tú của Nguyệt Doanh khẽ giật giật, nàng cười ngọt ngào với đông đảo võ giả đây. Các vị bằng hữu cứ lựa chọn thỏa thích, ở đây ta sẽ tính giá ưu đãi, nhưng sẽ ưu tiên về sinh mệnh nguyên thạch. Nghe thấy giọng nói giòn giã của Nguyệt Doanh, các võ giả kia đều không dám xem thường. Ngoài người đầu tiên kiếm được món hời ra thì những người khác đều đã chậm một bước. Cũng may là giá cả mà cô nàng đưa ra không có gì thái quá, thế nên một số người vẫn vây quanh Nguyệt Doanh để lựa chọn những khoáng thạch mà thích hợp với mình. La Trinh phi thần leo lên trên cao của kim tự tháp, chẳng mấy chốc đã tiến vào tầng 30. Thông thường thì chỉ có cường giả sinh tử cảnh mới có thể tiến vào tầng 30. Vừa đi qua cánh cửa hẹp, La Trinh liền lập tức rơi xuống một chiếc lá. Viên lá ở tầng thứ 30 rộng gấp đôi so với những chiếc lá ở tầng 29. Càng lên trên thì lá cây càng rộng, màu sắc càng đậm, đồng thời càng khó đào hơn. Khi La Trinh vừa rơi xuống chiếc lá thì tức khắc cũng cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt. Chít chít. Trên những chiếc lá này có một con sâu lớn thân hình phát ánh sáng xanh biếc. Con sâu kia phải cao hơn 20 người, hơn 2 người bình thường, có 6 chân, trên đầu có đôi mắt kép màu nâu, trên bụng là những viếng vảy bằng giáp lấp lé ánh xanh bao quanh. La Trinh vừa đứng vững trên chiếc lá thì con sâu đã nhào mạnh về phía hắn. Thấy con sâu to lớn đó, vẻ mặt La Trinh cũng hơi thay đổi, hắn nhíu chặt lông mày suy nghĩ. Không phải tất cả sinh linh trong Thánh Hải Thiên Vũ đều đã huyết tế hết rồi sao? Sao ở đây lại vẫn còn có sinh linh sống? Két! Con sâu kia đã giơ cái chân trước như cây thương nhọn đâm mạnh về phía La Trinh. Không ngờ mũi nhọn đó đâm thủng một lỗ trên chiếc lá. Cái chân trước thật là sắc bén và sức lực thật mạnh. Cho dù là phiến lá ở tầng 29 thì La Trinh cũng phải mở lực lượng của hơn 100 tấm vảy rồng mới có thể dùng cuốc ở cấp bậc thánh khí mà đập vỡ được, mà lá của tầng 30 thì chắc hẳn càng rắn hơn. Thế nhưng chỉ một đòn của con sâu này đã đâm ra một cái hố nhỏ, cho thấy độ sắc bén của cái chân trước này có thể sánh ngang với thánh khí. Có lẽ sức mạnh của con sâu này không kém gì võ giả sinh tử cảnh. Thảo nào Yến Vương nói với La Trinh là từ tầng 30 trở lên không thích hợp cho võ giả hư kiếp cảnh. Con sâu kia dương cánh lên rồi vọt mạnh về phía La Trinh. Thân hình La Trinh lắc một cái, nháy mắt đã tránh được cái chân trước đâm thẳng của nó. Trước kia khi còn ở Đông Vực, La Trinh cũng đã từng đối phó với không ít đao trùng. Thực lực của đao trùng tất nhiên không sánh được với con sâu trước mắt này, nhưng nhược điểm của côn trùng thì đều nằm ở phần bụng. Chỉ cần nhìn phần bụng của những chiếc vảy giáp bao phủ thì biết. Cho nên sau khi tránh được cái chân trước như mũi khoan kia, La Trinh liền áp sát vào phần bụng của con sâu. Tay hắn dùng sức đánh mạnh một chưởng. Bởi vì cương nguyên đã bùng nổ cho nên tốc độ chưởng này khi vỗ xuống vừa nhanh vừa mạnh, một tiếng rắc giòn giã vang lên, một mảng vảy giáp trên bụng con sâu bị La Trinh trực tiếp đập nát. Chít chít, con sâu lớn này kêu lên một tiếng thảm thiết, dương cánh lui về phía sau. Ô, sau khi La Trinh đập nát lân giáp trên bụng nó thì lại thấy bên trong cái bụng dường như đầy ắp khoáng thạch với đủ loại màu sắc. Con sâu này là ăn khoáng thạch mà sống sao? Rốt cuộc là nó có được coi là sinh linh sống hay không vậy? La Trinh thầm cảm thán trong lòng, bóng dáng bất chợt lóe lên. Nhịp chân không hề chậm trễ bắt đầu đuổi theo nó. Nếu trong cơ thể con sâu này có không ít khoáng thạch thì La Trinh cũng đỡ phải đi tìm trong từng chiếc lá. Nhưng con sâu này hết sức gian xảo, nó vỗ cánh nhảy hết từ chiếc lá này sang chiếc lá khác. Thế này thì La Trinh cũng đành chịu. Chỉ cần rời khỏi lá cây này thì La Trinh sẽ bị lực hút to lớn kéo xuống, đồng thời đi qua khe hở rồi rơi ra bên ngoài. Khi đó hắn lại phải leo lên kim tự tháp lần nữa, rồi tiến vào trong cánh cửa hẹp. La Trinh căn bản không có cách gì phản kháng lại luồng sức hút to lớn đó, thế nên tất nhiên hắn không thể nhảy từ chiếc lá này sang chiếc lá khác giống như con sâu kia. Chít chít, dường như con sâu lớn kia cũng biết La Trinh không thể tiếp tục truy kích cho nên nó lại giương hai chân trước như trường thương lên, rồi hướng về phía La Trinh khiêu khích. Với tâm tính bây giờ của La Trinh, cho dù là các võ giả có khiêu khích hắn thì hắn đều có thể làm như không thấy, chứ nói chi tới một con sâu. Vẻ mặt hắn hờ hững bắt đầu quan sát khoáng thạch trong chiếc lá cây này. Nếu như con sâu lớn chết tiệt kia còn dám bay tới thì tất nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua cho nó. Hắn tìm kiếm một lượt trong chiếc lá rộng lớn này, trong đôi mắt lộ vẻ thất vọng. Trên chiếc lá này không có sinh mệnh nguyên thạch, nhưng hắn phát hiện ra mấy khối khoáng thạch có màu sắc diễm lệ và hình dạng đặc thù khác, cho nên liền vung cuốc lên đào chúng ra. Độ cứng của những chiếc lá trên tầng thứ 30 đã tăng lên không ít so với tầng 29, nhưng vẫn ở trong phạm vi mà La Trinh có thể chịu được. Hắn chỉ cần mở lực lượng của 300 tấm vảy rồng là có thể đào chiếc lá này ra. Sau khi đào mấy khối khoáng thạch này lên, La Trinh nghiêng đầu nhìn, thấy con sâu lớn kia dường như cũng đang dùng hai chân trước sắc nhọn như trường thương không ngừng đâm vào chiếc lá. Chỉ chốc lát sau, cái lá đó bị chọc thủng một lỗ lớn, sau đó thì nó cúi đầu nuốt chửng cái khoáng thạch vào trong miệng. Quả nhiên là con sâu lớn này ăn khoáng thạch để mà sống. La Trinh nhìn chằm chằm vào con sâu lớn kia, sau đó ánh mắt lóe lên. Con sâu lớn kia ở ngay chiếc lá bên cạnh, cách La Trinh không xa. Từ nơi này hắn có thể thấy rõ phần bụng của con sâu trong suốt. Nhìn vào trong bụng nó, hắn thấy được mấy chục viên sinh mệnh nguyên thạch. Phán đoán đại khái ít nhất là phải có tới 5-60 viên sinh mệnh nguyên thạch a. La Trinh siết chặt hai tay, xem ra không thể không giết con sâu lớn này. Nghĩ tới đây hắn liền thả người nhảy xuống. Trong lúc nhảy xuống, La Trinh còn quay đầu nhìn lại một cái. Con sâu lớn kia chẳng hề quan tâm đến động tĩnh của hắn mà vẫn cúi đầu nuốt những khoáng thạch kia. Trong nháy mắt, La Trinh đã rơi vào khe hở rồi xuất hiện bên ngoài kim tự tháp. Khi hắn chuẩn bị leo lên kim tự tháp thì nghe thấy Nguyệt Doanh ở bên cạnh kêu lên: "Thiên Hành ca, muội đã giúp huynh đổi được 10 viên sinh mệnh nguyên thạch rồi, còn có 2000 đá chân nguyên cực phẩm nữa." Trong tay những thiên tài cấp thần tới nơi này đều có không ít đá chân nguyên cực phẩm, nhưng mà số lượng sinh mệnh nguyên thạch thì không nhiều. La Trinh gật đầu nhẹ nhàng vuốt nhẫn tu di, sau đó liền có 7-8 viên khoáng thạch bay về phía Nguyệt Doanh, còn hắn lại xông lên kim tự tháp. À, Tử La Tinh, Tân Nguyệt Thạch, còn có cả Bích Thủy Tâm Thạch nữa. Khi mấy khoáng thạch đó còn đang bay trên không trung thì Nguyệt Doanh đã gọi ra tên của bọn chúng rồi. Những võ giả khác nghe thấy lời Nguyệt Doanh nói thì cũng chan chúc nhau mà lên. Đợi đến khi bọn họ nhìn rõ những khoáng thạch này, gương mặt ai nấy đều hiện ra vẻ hết sức bất bình. Rốt cuộc tên La Thiên Hành này trúng được cái vận cứt chó gì vậy? Cho dù là tầng 30 thì cũng không thể nào mới vào một lần mà đã đào được nhiều thứ tốt như vậy. Đúng, chúng ta cũng có mấy võ giả tiến vào tầng thứ 30, đào gãy cả hai cái cuốc mới được lèo tèo mấy thứ vô cùng bình thường. Dựa vào cái gì mà tên này... Không nói tới chuyện thực lực, ngay cả vận mệnh của bản thân hắn cũng tốt tới như vậy. Ông trời thật là bất công. Vận mệnh chính là một phương diện dễ khiến người ta đố kỵ nhất. Phần lớn võ giả đều bội phục thực lực của cường giả, nhưng nếu đối phương nhờ vào vận may đạt được những thành tựu nhất định thì tâm lý bọn họ khó tránh khỏi sẽ mất cân bằng. Chỉ là bọn họ không hiểu, đối với một nhóm rất ít người trong thiên hạ này, vận mệnh chính là một phần của thực lực. Sở dĩ La Trinh vội vàng như vậy là bởi vì hắn nhằm vào con sâu lớn kia. Hắn nhanh chóng xông lên, tìm thấy cái cánh cửa hẹp trước đó thì lập tức chui vào từ cửa hẹp bên cạnh. Mỗi cánh cửa sẽ tương ứng với một chiếc lá của cây đại thụ này. Cửa hẹp sát vách sẽ ứng với cái lá cây ở bên cạnh. Nếu như tốc độ của La Trinh đủ nhanh thì cái con sâu kia chắc chắn nó vẫn còn đang ở cái phiến đá bên cạnh như cũ. La Trinh nhanh chóng xuyên qua cánh cửa hẹp rơi thẳng xuống phía dưới. Trong lúc rơi, tiêu cự trong mắt La Trinh đã khóa chặt vào chiếc lá. Hắn có thể thấy con sâu to kia vẫn đang cúi đầu nuốt khoáng thạch bên trong. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Hai quyền của La Trinh đã bắt đầu tích lũy sức mạnh, giết. La Trinh quá cần sinh mệnh nguyên thạch cho nên dù trong cơ thể con sâu này chỉ có một khối thôi thì hắn cũng sẽ giết nó. Đòn này của hắn kết hợp với lục xung kích của thế giới, đồng thời mở ra lực lượng của 500 tấm vảy rồng. Một quyền này đập thẳng vào sau lưng của con sâu. Thế nhưng ngay trong nháy mắt La Trinh tới gần con sâu lớn kia, dường như có một loại linh cảm đặc thù nào đó, cho nên hai cái chân sau của nó đạp mạnh một cái lăn mình ra tránh được một đoàn. Bình! Sức mạnh khổng lồ trong quyền của La Trinh trực tiếp nện lên chiếc lá, khiến cho cành cây bên cạnh nối liền với phiến lá này không ngừng chấn động. Chít chít! Con sâu lớn kia duy trì khoảng cách 2 trượng với La Trinh, không ngừng vung vẩy đôi chân trước sắc nhọn để khiêu khích hắn. La Trinh nhìn chiếc lá dưới chân một chút, một quyền vừa rồi đã khiến chiếc lá này nứt ra không ít, nhưng ánh mắt vẫn không phát hiện thấy sinh mệnh nguyên thạch. Độ cứng thân thể hắn đã có thể so với thánh khí, đồng thời có thêm sức mạnh đáng sợ này, thì cho dù không dùng cuốc cũng đủ đấm vỡ chiếc lá trên tầng thứ 30, chẳng qua sử dụng cuốc thì đỡ tốn sức hơn nhiều. Khiêu khích ta sao? Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, nhẹ nhàng cong chân hạ thấp người xuống một chút. Tuy con sâu lớn này vô cùng linh hoạt, nhưng La Trinh lại chắc chắn mình có thể tóm được nó. Và lúc con sâu đó vẫn đang không ngừng vung vẩy đôi chân trước, đồng thời kêu chít chít thì bóng dáng La Trinh loáng lên, trực tiếp xuyên qua không gian, vươn hai tay hướng về con sâu kia bắt lấy. Phải nói rằng thậm chí con sâu lớn này còn linh hoạt hơn cả cường giả sinh tử cảnh. Dường như nó cảm nhận được nguy hiểm hoàn toàn là nhờ vào bản năng. Cho dù La Trinh sử dụng thủ đoạn xuyên qua không gian, thì nó vẫn có thể dùng khiếu giác mẫn cảm một cách kỳ diệu của mình để cảm nhận được, đồng thời nó sớm dương đôi cánh ra và lập tức sẽ rời khỏi chiếc lá. Mì không thoát được nữa rồi. Trong nháy mắt, La Trinh đang vượt qua không gian, hắn cũng bùng nổ cương nguyên trong cơ thể, cả người nhất thời bắn về phía trước hai thước, sau đó thân thể La Trinh rời khỏi chiếc lá, đồng thời luồng sức mạnh vô hình kia cũng lôi kéo thân thể La Trinh. Nhưng trong nháy mắt khi mà La Trinh bị sức mạnh khổng lồ đó kéo xuống thì tay cũng tóm được chân sau của con sâu lớn này. Chít chít, con sâu lớn kia không ngừng đạp mạnh hai chân, nhưng sức lực từ bàn tay La Trinh mạnh đến cỡ nào. Chỉ cần bị hắn kéo lại thì con sâu lớn này căn bản không thể thoát thân được. Bản thân con sâu lớn này không bị lực hút to lớn kia ảnh hưởng, cho nên nó có thể tự do bay từ chiếc lá này sang chiếc lá khác. Thế nhưng hiện tại chân của nó bị La Trinh tóm chặt, nói cách khác trên người con sâu lớn này phải gánh phân nửa sức hút đang kéo cơ thể La Trinh xuống. Cho dù liều mạng đập cánh để không bị rơi xuống cùng La Trinh, thì với sức hút không thể chống cự này nó vẫn bị La Trinh kéo thẳng xuống dưới. Chít chít. Ngay cả như vậy, con sâu lớn vẫn theo bản năng liều mạng đập cánh để bay. Nó và La Trinh không ngừng lượn vòng và rơi xuống. Ở bên này, Yến Vương còn đang vất vả đào khoáng thạch trên chiếc lá ở tầng thứ 27. Dưới chiếc lá này có một viên vân hạo thạch, giá trị khoáng thạch này không thấp, đương nhiên Yến Vương cũng không bỏ qua. Trong nháy mắt vung quốc đào quặng xuống, hắn chợt thấy một bóng người hiện lên bên cạnh, sau đó còn bay một vòng xung quanh, làm hắn ngây ngẩn cả người. Quy tắc ở trong không gian này được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, đó là ngay cả đại năng thân hài cảnh cũng không thể bay, không ai có thể chống lại lực hút xuống. Nhưng vừa rồi rõ ràng hắn thấy có một bóng người bay qua, vì vậy Yến Vương vội vàng đi tới viền của chiếc lá, vừa nhìn xuống dưới khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc là Thiên Hành huynh. Hắn thấy La Trinh đang kéo theo một con sâu lớn màu xanh không ngừng lượn vòng quanh cây đại thụ như một con ruồi mất đầu bay loạn. Chuyện gì thế này? Yến Vương cảm thấy hơi bị chóng mặt. Cũng không chỉ một mình Yến Vương nhìn thấy cảnh tượng này, hiện tại có ít nhất 2/3 võ giả đang khổ cực đào khoáng ở trên lá của cây đại thụ. Đa số các thiên tài cấp thần đều nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu kia. Hình như là La Thiên Hành, làm sao hắn lại tóm được một con trùng ăn khoáng thạch vậy? Hắn làm sao có thể bắt được trùng ăn khoáng thạch chứ? Hình như trước đây chỉ có đại năng thần hải cảnh là từng bắt trùng ăn khoáng thạch thì phải. Trong lúc mọi người đang tập trung vào nhìn, thân hình La Trinh đã nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng đã rơi đến gốc cây đại thụ rồi biến mất ở khe hở. Trong nháy mắt biến mất đó, La Trinh vẫn lôi theo cả con sâu lớn kia ra ngoài kim tự tháp. Nguyệt Doanh đang cười và cò kè mặc cả với một vị võ giả trước mắt. Dựa theo phán đoán của Nguyệt Doanh, trong tay võ giả này có lẽ ít nhất là có 10 viên sinh mệnh nguyên thạch trở lên. Nàng biết La Trinh coi trọng nhất là sinh mệnh nguyên thạch, cho nên dù thua thiệt một chút cũng muốn moi hết tất cả sinh mệnh nguyên thạch của mọi người. Nhưng đúng lúc này nàng chợt nghe thấy tiếng vang dữ dội, sau đó là tiếng côn trùng chói tai dồn dập truyền đến. Nguyệt Doanh quay đầu nhìn lại, hai mắt đột nhiên run lên. Thiên Hành ca, đó là trùng ăn khoáng thạch. Các võ giả đang giao dịch khoáng thạch bên ngoài kim tự tháp cũng lập tức bị cảnh tượng này hấp dẫn. Sau khi vượt qua không gian, bản thân La Trinh không hề bị sức hút mạnh mẽ ảnh hưởng, thế nên khi con sâu lớn này giương cánh bay lên đã trực tiếp kéo hắn lên trời. Làm gì có chuyện, La Trinh để con sâu lớn này được như ý. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố sức lắc cái thắt lưng một cái, hai chân bỗng nhiên xoay ngược, cả người trở mình leo lên lưng của con sâu lớn này. Học, phản ứng của con sâu lớn cũng cực kỳ nhạy bén, có thể nói vượt xa cường giả sinh tử cảnh. Hai chân trước của nó xoay ngược lại đâm về phía La Trinh đang ở trên lưng. Nằm mơ, bóng dáng La Trinh nhẹ nhàng lắc một cái tránh được hai đường đâm sắc lẻm kia. Lập tức hắn dùng tay làm đao bổ mạnh lên lưng con sâu lớn. Một thanh âm giòn giã chuyển đến, phần giáp xác sau lưng nó bị một chưởng của La Trinh chặt đứt, sau đó đôi cánh vẫn đang không ngừng vỗ của nó cũng bị đánh gãy, toàn bộ thân thể rơi thẳng xuống phía dưới. Bịch một tiếng, trong nháy mắt khi rơi xuống, thân thể La Trinh khẽ nghiêng đi, chân trái cong lại dùng đầu gối đè lên đầu nó. Thế nên, lúc nó rơi xuống đất, La Trinh đã đè nát đầu nó. Lực sinh mệnh của con sâu lớn này cũng rất lớn, cho dù đã mất đầu mà vẫn không ngừng vung vẩy sáu cái chân. Vùng vẫy một lúc lâu rồi các khớp trên sáu chân mới dần cứng lại, mất đi sự sống. La Trinh phủi bụi trên người rồi mới nhảy xuống khỏi thân thể con sâu lớn này. Mà lúc này Nguyệt Doanh đã xông tới trước mặt La Trinh, bởi vì quá vội vàng thậm chí nàng không kịp thu lại đống khoáng thạch trên mặt đất vào nhẫn tu di, mà trực tiếp dùng quần áo bọc lấy chúng. Hai tay nàng kéo vạt áo của mình, mở to hai mắt mà hỏi, Thiên Hành ca làm thế nào mà lại bắt được một con trùng ăn khoáng thạch vậy? Ồ, thì ra con sâu lớn này gọi là trùng ăn khoáng thạch à? La Trinh thản nhiên gật đầu. Lúc này Yến Vương cũng xuất hiện ở khe hở, vội vàng chạy tới. Hắn vừa mới rời khỏi khe hở liền thấy La Trinh đã chế ngự xong con trùng oan khoáng thạch, thì trên mặt lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa sợ. Không chỉ Yến Vương, tất cả võ giả tại cây mỏ này đều lục tục đi ra từ khe hở đó, nhanh chóng tiến về đám đông đang vây quanh La Trinh. Yến Vương nghe thấy La Trinh nói vậy liền cười to. Đúng, Thiên Hành huynh, con sâu lớn này gọi là trùng ăn khoáng thạch, nó nuốt khoáng thạch trong cây mỏ để sống. Nghe thấy lời của Yến Vương nói, La Trinh cũng nhìn thấy những thiên tài cấp thần đang không ngừng chạy tới đây, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Cho dù là ăn khoáng thạch mà sống thì trùng ăn khoáng thạch này chắc cũng chẳng có giá trị gì quá lớn đâu, chẳng qua trong bụng nó có thêm chút khoáng thạch thôi mà. Hắn còn chưa mở miệng hỏi ra những nghi hoặc trong lòng thì đã có người cách đó không xa lên tiếng. La Trinh, ta khuyên ngươi không nên động vào con trùng ăn khoáng thạch này, bằng không thì ngươi chết chắc rồi. Nghe vậy La Trinh hơi nhíu mày, đó là giọng của thái tử của thần quốc Đại Vũ là Lưu Tú. Vậy nên hắn cũng chẳng thèm để ý tới lời uy hiếp đó, dù sao thì trong những thiên tài cấp thần này cũng chẳng ai có thể uy hiếp được tới hắn, ngay cả Lưu Tú cũng chưa đủ tư cách. Bình tĩnh mà xem xét thì thực lực của La Trinh đã không cùng một cấp độ với những thiên tài cấp thần này nữa. Đây là sự thực mà không ít thiên tài cấp thần, kể cả hoàng tử thái tử, không muốn thừa nhận. Nếu Lưu Tú đã dám uy hiếp mình như vậy thì hẳn là con trùng ăn khoáng thạch này phải ẩn giấu bí mật gì đó. Thế nhưng La Trinh vẫn thản nhiên cười, ánh mắt lướt qua đám người vây xem, nhìn thẳng vào Lưu Tú. Chết chắc ư? Làm sao mà chết chắc? Lưu Tú nhìn chằm chằm vào con trùng ăn khoáng thạch để đánh giá. Hắn thực sự không ngờ La Trinh lại có thể tay không bắt được trùng ăn khoáng thạch, cho dù con trùng ăn khoáng thạch này chỉ là trùng ăn khoáng thạch màu xanh lá mà thôi. Sau khi đánh giá xong, Lưu Tú mới lên tiếng. Hàng năm những con trùng ăn khoáng thạch này đều do chính các đại năng thần hải cảnh đi bắt, từ khi nào đến lượt một nhân vật như ngươi? La Trinh liền quay sang nhìn Yến Vương. Yến Vương cũng gật đầu, lập tức nói cho La Trinh biết. Số lượng trùng ăn khoáng thạch không nhiều, mỗi năm cũng chỉ có tầm 3-40 con. Cho dù là cường giả sinh tử cảnh thì cũng khó bắt được những con trùng ăn khoáng thạch này. Thông thường đều do đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đích thân ra tay. Con sâu này rất quan trọng sao? Theo suy nghĩ của La Trinh thì con trùng ăn khoáng thạch này khá là kỳ lạ. Nó có thể ăn khoáng thạch mà sống, càng lợi hại hơn nữa là phản ứng nhạy bén không gì sánh được của nó. Khi La Trinh xuyên qua không gian thì đối thủ hầu như là không có thời gian để phản ứng, vậy mà con sâu này vẫn có thể tránh thoát. Nhưng mà những thứ này căn bản không đáng để đại năng thần hải cảnh tự mình ra tay. Có thể khoáng thạch trong bụng của trùng ăn khoáng thạch này có chút giá trị, song làm sao mà lọt được vào mắt xanh của đại năng thần hải cảnh chứ? Đúng vậy, Yến Vương cười cười lập tức giải thích cho La Trinh. Loại trùng ăn khoáng thạch này có một bản lĩnh đặc biệt là có thể cắt được bất kỳ chiếc lá nào trên cây đại thụ. Thế thì sao? Vẻ mặt La Trinh buồn bực nói. Yến Vương cũng biết La Trinh sẽ hỏi thế cho nên tiếp tục giải thích. Trên tầng 30 thông thường phải là võ giả sinh tử cảnh mới có thể tiến vào. Nguyên nhân là do có thể gặp phải trùng ăn khoáng thạch. Nếu gặp phải trùng ăn khoáng thạch thì võ giả hư kiếp cảnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như thực lực không quá mạnh mẽ thì thường cũng sẽ không đề nghị võ giả hư kiếp cảnh tiến vào trong đó. Mà từ tầng 40 trở lên thì phải là đại năng thần hải cảnh mới có thể đi vào. Bởi vì trong những chiếc lá ở tầng 40 rất có thể sẽ gặp phải trùng ăn khoáng thạch màu tím. Yến Vương chậm rãi giải thích với La Trinh, trùng ăn khoáng thạch màu tím là trùng ăn khoáng thạch màu xanh lá đã trưởng thành nên thực lực càng mạnh. Trọng điểm ở chỗ là từ tầng 45 đến tầng 47 cũng chính là tầng cao nhất có ẩn chứa một vài khoáng thạch vô cùng nghịch thiên, trong đó có một loại khoáng thạch quan trọng nhất gọi là hồn thạch. Loại khoáng thạch này vô cùng quan trọng với tứ đại thần quốc chúng ta. Từ mức độ nào đó mà nói thì cũng có thể là thứ được coi là quan trọng nhất. Thế nhưng ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể đào được chiếc lá của ba tầng trên cùng. Ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể đào được chiếc lá ở tầng cao nhất sao? Đồng tử của La Trinh hơi co lại. Thực lực của đại năng thần hải cảnh thì La Trinh đã từng thấy qua vài lần. Lần gần đây nhất chính là lúc chiến đế Đại Vũ ra tay. Sức mạnh từ một quyền của hắn đã bị La Trinh rời đi, trực tiếp hủy diệt một loạt ngọn núi lớn. Đại năng thần hải cảnh có thực lực cỡ đó mà cũng không thể khai thác được chiếc lá ở tầng trên cùng. Điều này thực sự khiến La Trinh hơi hoảng. Có điều chuyện này cũng coi như bí mật công khai của tứ đại thần quốc. Biểu cảm trên mắt một số thiên tài cấp thần ở đây không có gì biến đổi. Ngược lại mấy người mới tới lần đầu như Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi thì trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ chưa từng thăm dò Thánh Hải Tiên Vũ cho nên mặc dù biết rõ bốn bí cảnh nhưng lại không rõ rốt cuộc cả bốn bí cảnh xảy ra chuyện gì. Đại năng thần hải cảnh không thể đào được những chiếc lá từ tầng 45 đến tầng 47, nhưng mà chân của con trùng ăn khoáng thạch này thì lại có thể. Yến Vương mỉm cười, lập tức nói thêm, khả năng tìm được hồn thạch trong cơ thể của trùng ăn khoáng thạch màu xanh lá thường hoạt động ở tầng 30 là không lớn. Tuy nhiên, mỗi lần bí cảnh Vũ Hoàng mở ra, dù là chúng ăn khoáng thạch xanh lá hay màu tím thì cuối cùng cũng đều bị giết sạch. Hiện tại Huỳnh đã hiểu chưa? Sau khi nghe Yến Vương nói xong, La Trình rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ, thì ra đại năng thần hải cảnh cũng không thể khai quật được chiếc lá trên ba tầng cao nhất, mà không thể phá được lá, nhưng mà nhu cầu về hồn thạch lại cấp bách, thế nên họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những con trùng ăn khoáng thạch này. Vì vậy mỗi năm họ lại lùng bắt một phen, vừa để đuổi trùng ăn khoáng thạch trên cây mỏ khoáng, vừa để tìm hồn hạch trong cơ thể bọn chúng. Nhưng các chiến hoàng chiến đế cũng không quy định người khác không được săn giết trùng ăn khoáng thạch cơ chứ? La Trình bỗng nhiên hỏi ngược lại. Yến Vương lắc đầu trả lời, không. Trên thực tế thì võ giả hư cấu cảnh bình thường căn bản không thể bắt được trùng ăn khoáng thạch, cho dù là thiên tài hàng đầu, cho dù là những người dũng mãnh như Hỏa Doãn Nhi, tiểu quái vật thì cũng rất khó bắt được trùng ăn khoáng thạch, e rằng chỉ có một vài cường giả sinh tử cảnh có thực lực hàng đầu và đại năng thần hải cảnh mới có cơ hội bắt được trùng ăn khoáng thạch, mà những cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh đó lại cùng hành động với nhau, thế nên bọn họ sẽ không nhàm chán đến mức đặt ra quy định ngớ ngẩn này. Nếu đã không có quy định không cho chúng ta bắt trùng ăn khoáng thạch thì vì sao ta không thể động vào con trùng ăn khoáng thạch này? La Trinh đột nhiên nhìn sang Lưu Tú, trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Bị ánh mắt La Trinh nhìn chằm chằm như vậy, Lưu Tú không nhịn được mà giật mình. Người này ngay cả cha gã còn không sợ, sao có thể sợ một thái tử thần quốc như gã? Nhưng thấy La Trinh bắt đầu con trùng ăn khoáng thạch màu xanh lá, trong lòng Lưu Tú tràn đầy sự không can tâm. Gã nói một cách uy hiếp. Hừ, cho dù ngươi lấy được một miếng hồn hạch ở trong bụng con trùng ăn khoáng thạch này thì sợ rằng ngươi cũng chẳng có gan chiếm làm của riêng. Đối với lời cảnh cáo của Lưu Tú, La Trinh chỉ cười nhẹ một tiếng, ngón tay khẽ điểm một cái, một thanh trường kiếm bắn ra từ nhẫn tu di. Sau khi nắm trường kiếm trong tay, hắn liền chém một nhát về phía bụng của con trùng ăn khoáng thạch. Cái hắn quan tâm là sinh mệnh nguyên thạch trong bụng nó. Lân giáp của trùng ăn khoáng thạch này có sức phòng ngự cực kỳ kinh người, một kiếm này chỉ chém nát một hàng mà thôi. Khi kiếm thứ hai đánh tới thì mới chém đứt bụng của con trùng ăn khoáng thạch này ra. Leng keng, sức ăn của trùng ăn khoáng thạch này lớn đến kinh người, lúc bụng của nó bị La Trinh chém đứt lập tức tuôn ra đủ loại khoáng thạch, ước chừng phải tầm 200-300 viên. Mấy trăm thiên tài cấp thần vây xem đều kinh ngạc nhìn bụng con sâu đã không ngừng tuôn ra khoáng thạch, mặc dù trong đó có không ít khoáng thạch vô cùng quý giá, nhưng giờ khắc này cái mà bọn họ quan tâm nhất là có thể tìm được hồn hạch hay không, đó mới là thứ quan trọng liên quan tới tứ đại thần quốc. Trùng ăn khoáng thạch màu xanh lá thường ít khi hoạt động tầng trên cùng của cây mỏ khoáng, cho dù là trùng ăn khoáng thạch màu tím thì khả năng tìm được hồn hạch trong bụng cũng là rất nhỏ, chứ huống chi là trùng ăn khoáng thạch màu xanh lá. Mấu chốt là trong thời gian một năm, cho dù một số trùng ăn khoáng thạch có nuốt được hồn hạch từ trong chiếc lá tầng trên cùng thì sau đó nó cũng tiêu hóa hết, trừ phi là trước khi bí cảnh Vũ Hoàng mở ra không lâu, một con trùng ăn khoáng thạch màu tím hoặc màu xanh lá bay lên những chiếc lá ở tầng 45 trở lên, đào ra một miếng hồn hạch rồi nuốt vào bụng, sau đó chưa kịp tiêu hóa hết. Lúc này nếu nó bị đại năng thần hải cảnh bắt được thì bọn họ mới có thể thu được hồn hạch. Từ đó có thể thấy được rằng là hồn hạch này thực sự quá mức chân quý, thông thường dù tốn sức vài năm giết mấy trăm con trùng ăn khoáng thạch thì cũng khó mà lấy được một miếng hồn hạch. Sau khi khoáng thạch trong bụng của trùng ăn khoáng thạch tuôn hết ra ngoài theo dịch lỏng trong cơ thể, thì trong mắt của Yến Vương hiện lên vẻ thất vọng. La Trinh mỉm cười, sao, không có hồn hạch à? Yến Vương gật đầu trả lời, không có. Thật ra thì La Trinh không để ý lắm, một mặt thì hắn không hiểu tác dụng của hồn hạch làm gì, mặt khác hiện tại hắn chỉ đang chuyên tâm tìm kiếm sinh mệnh nguyên thạch, chẳng hơi đâu phân tâm để ý những thứ khác. Trong bụng của con trùng ăn khoáng thạch này mặc dù không có hồn hạch nhưng nó lại tồn tại không ít sinh mệnh nguyên thạch, đối với La Trinh thì như vậy là đủ thỏa mãn rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên, mỉm cười nói với Nguyệt Doanh ở bên cạnh, làm phiền ngươi giúp ta trao đổi những thứ này. Hai mắt của Nguyệt Doanh trợn lên rồi bĩu môi, bẩn như thế. Chuyện dơ bẩn này tất nhiên sẽ không để nữ nhân làm, thế nên La Trinh lấy từng viên khoáng thạch ra khỏi dịch thể trong bụng của con trùng ăn khoáng thạch này, rồi xử lý làm cho chúng sạch sẽ lên, rồi mới trao lại cho Nguyệt Doanh. Chờ đến khi mà La Trinh xử lý xong số khoáng thạch này, thì quả thực là trong bụng nó có không ít sinh mệnh nguyên thạch, thế nhưng đối với mục tiêu của La Trinh cần thì còn xa mới đủ. Lực sinh mệnh của Ninh Vũ Điệp đã rơi vào trạng thái gần như khô kiệt, có lẽ chỗ sinh mệnh nguyên thạch này có thể khiến nàng tỉnh lại được, nhưng chúng lại không thể khiến cho lực lượng sinh mệnh của nàng tràn đầy như lúc ban đầu. Việc khiến Ninh Vũ Điệp rơi vào tình cảnh như thế vẫn luôn là nỗi hổ thẹn lớn trong lòng của La Trinh. Hắn cũng từng là tự trách bản thân, cho nên đối với La Trinh mà nói thì có càng nhiều sinh mệnh nguyên thạch thì càng tốt. Trong cơ thể con trùng ăn khoáng thạch này không có hồn hạch, đa số các thiên tài cấp thần đều lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù La Trinh có đào được một miếng hồn hạch từ trong thi thể con trùng ăn khoáng thạch này thì cũng không đến lượt bọn họ lấy, nhưng mọi người thấy được La Trinh bắt được một con trùng ăn khoáng thạch kỳ lạ như thế thì vẫn hy vọng có thể kiếm trác được gì đó. Sau khi xử lý xong thi thể con trùng ăn khoáng thạch này, La Trinh cũng tò mò hỏi Yến Vương, vì sao cái gọi là hồn hạch lại quan trọng tới như vậy? Đây thì cũng không phải bí mật gì, cho dù là những thiên tài cấp thần lần đầu tiên tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ chắc cũng sẽ có điều biết rõ. Yến Vương liền dùng lời ít ý nhiều nói cho La Trinh biết. Còn nhớ về bí cảnh thiên thần mà ta từng nhắc tới với ngươi không? La Trinh gật đầu. Hiện tại có rất nhiều đại năng thần hải cảnh đã không còn hứng thú với bí cảnh Vũ Hoàng, bí cảnh Mộng Thần và bí cảnh Thần Hoàng nữa. Bây giờ thứ duy nhất bọn họ cảm thấy hứng thú chính là tiến vào bí cảnh thiên thần, bí cảnh đứng trên cả ba đại bí cảnh còn lại. Nơi đó mới là nơi quan trọng nhất của Long Mạch Tộc, cũng là nơi có trứng của rồng tổ. Chẳng lẽ hồn hạch này liên quan đến việc tiến vào bí cảnh thiên thần sao? La Trinh tiếp tục hỏi. Thật ra những lời này của Yến Vương cũng coi như đã nói rõ cho La Trinh biết rồi. Đúng, phải lấy được hồn hạch thì mới có tư cách đi vào khu mộ của bí cảnh thần hoàng để khống chế xác chết của Long Mạch Tộc. Yến Vương khẽ cười nói. Nghe những lời này của Yến Vương, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, đồng thời hắn cảm thấy trong đầu bỗng nhiên chuyển lại một chút chấn động. Hắn cảm nhận được có thể đó là chấn động đến từ linh hồn của Thanh Long. La Trinh đã đồng ý với Thanh Long là sẽ đi lấy quả trứng rồng tổ kia, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có cơ hội cái đã. Nơi mà ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng khó có thể tiến vào được như bí cảnh thiên thần, thì với thực lực hiện giờ của La Trinh sợ rằng chỉ bất lực. Nhưng mà hàng năm Thánh Hải Thiên Vũ đều mở ra, nếu năm nay La Trinh không có cơ hội, vậy thì sau khi tích góp đủ sinh mệnh nguyên thạch, hắn sẽ trở về bổ sung sinh mệnh lực để cứu Ninh Vũ Điệp trước đã, rồi đợi đến khi có thời cơ thích hợp lại chạy tới Đại Lục Thần Quốc, tính sau. Dù sao thì qua nhiều năm như vậy mà Tứ Đại Thần Quốc vẫn chưa thể đi lấy được trứng rồng tổ ra khỏi bí cảnh thiên thần, vậy thì chắc chắn trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể nào lấy nó ra được. Thanh Long còn chưa kịp nói gì thì La Trinh đã đáp lại ở trong đầu trước. Nếu có thể tìm được hồn hạch trong quặng mỏ, ta cũng sẽ tiến vào bí cảnh thiên thần một chuyến. Nghe La Trinh trả lời như thế, trên mặt Thanh Long lộ vẻ vui mừng, tuy là nó sống nhờ trong đầu La Trinh, nhưng cũng không thể yêu cầu La Trinh quá nhiều, làm những việc quá sức. Với thực lực của hắn muốn đối đầu với những đại năng thần hải cảnh đó thì đúng là quá sức thật. Chưa nói đến việc là bí cảnh thiên thần nguy hiểm tới đâu, chỉ riêng việc phải ứng phó với nhóm chiến hoàng chiến đế kia cũng đã là một thử thách cực kỳ gian nan đối với La Trinh. Huống hồ lúc trước La Trinh còn đã kết thù với thần quốc Đại Vũ nha. Vì thế mà Thanh Long và Xích Long đều không nói gì, an tâm nhắm đôi mắt rồng cự đại. Trước đây khi mà trợ giúp La Trinh đỡ đòn va chạm linh hồn của quái vật nhỏ, thì linh hồn của hai con rồng đã bị hao tổn không ít, bọn chúng cần phải tĩnh dưỡng linh hồn một đoạn thời gian. Về phần vì sao muốn khống chế xác chết ở trong bí cảnh thần hoàng lại phải cần đến hồn hạch, La Trinh cũng không hỏi thêm, bởi vì trước mắt hắn cần phải lấy được hồn hạch cái đã. Những đáp án khác thì biết nhiều cũng chẳng hay ho gì, hiện tại hắn phải nhanh chóng khai thác sinh mệnh nguyên thạch mới là vương đạo. Nguyệt Doanh tích góp lại tất cả số khoáng thạch của La Trinh, sau đó bắt đầu tiến hành mua bán mới với đám đông võ giả. Lúc này tất cả các võ giả đang đào quặng đã đều bị La Trinh hấp dẫn ra ngoài, trong đó chắc chắn có không ít võ giả có được sinh mệnh nguyên thạch. Nguyệt Doanh lại khôn khéo như thế, tất nhiên nàng sẽ nắm lấy cơ hội này. Tạm biệt Yến Vương, La Trinh lại tiếp tục con đường đào mỏ tiến vào tầng 30 của Kim Tự Tháp. Vốn dĩ La Trinh tưởng rằng càng lên cao các tầng thì xác suất phát hiện sinh mệnh nguyên thạch càng lớn, nhưng mà tìm cả nửa ngày trời hắn lại có chút thất vọng. Những chiếc lá trên tầng 30 khó khai thác hơn nhiều so với tầng 29 bên dưới, nhưng số lượng sinh mệnh nguyên thạch lại không hề tăng lên, ngược lại còn có phần giảm đi. Có trách là Yến Vương lại đề nghị La Trinh nên khai thác ở những tầng trên tầng 25 dưới tầng 30, chắc là vì số lượng sinh mệnh nguyên thạch ở năm cái tầng này là nhiều nhất. Vấn đề là từ tầng 25 đến tầng 29 La Trinh đã tìm khắp một lượt, chỗ sinh mệnh nguyên thạch trong đó đa phần có lẽ bị La Trinh đào đi, một phần khác thì bị các võ giả khác lấy, nhưng số lượng chắc chắn tổng hợp lại cũng không nhiều. La Trinh đoán là tổng số sinh mệnh nguyên thạch trong tay võ giả khác cũng chỉ khoảng trên dưới 100 viên, cộng thêm số lượng sinh mệnh nguyên thạch trong tay La Trinh cũng chỉ có khoảng 300-400 viên mà thôi. Số lượng này vẫn chênh lệch quá lớn với mục tiêu 1.000 viên của hắn. Hàng năm, cây mỏ quặng này đều hấp thu đủ các loại khoáng thạch từ những nơi nào đó không biết, sau đó lại bị Tứ Đại Thần Quốc khai thác sạch sẽ, năm sau mới có thể mọc thêm lá mới. Nói cách khác là La Trình cho ra một kết luận rất phiền phức, dựa vào sản lượng của năm nay thì chắc cũng chỉ có khoảng 500-600 viên sinh mệnh nguyên thạch là cùng. Đứng trên một phiến lá lớn mà trái tim La Trinh dường như lạnh đi một nửa. Có lẽ cho sinh mệnh nguyên thạch hắn gom góp được có thể đảm bảo Ninh Vũ Điệp không chết, nhưng cách mục tiêu của hắn quá xa. Ai? La Trinh thở dài một hơi, dù vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì khai thác khoáng thạch tận mọi khả năng để thu thập thêm sinh mệnh nguyên thạch mà thôi. Răng rắc, La Trinh không ngừng đào móc cho nên số lượng khoáng thạch bán thu được càng ngày càng nhiều, nhưng sinh mệnh nguyên thạch lại chả tăng được bao nhiêu. Từ tầng 30 trở lên, sinh mệnh nguyên thạch ngày càng ít, tầng 30, 31, 32, cứ leo lên từng tầng một, phiến lá càng ngày càng chắc chắn hơn, La Trinh cũng chỉ có thể không ngừng mượn nhiều lực bày rồng. Ba canh giờ sau, khi mà La Trinh ra ngoài một lần nữa, thì bên người Nguyệt Doanh đã chồng chất một núi khoáng thạch nhỏ với đủ loại màu sắc. Đây là kết quả sau khi La Trinh tùy ý lựa chọn, nếu không thì số lượng còn lớn hơn nhiều. Đương nhiên trong đó có không ít khoáng thạch quý hiếm, nhưng cũng có một phần khoáng thạch có giá trị không cao. Dù sao La Trinh cũng không phân biệt khoáng thạch, chỉ lấy đại. Ngọn núi khoáng thạch này cũng hấp dẫn một nửa đám thiên tài cấp thần tới xem. Ta nghĩ tên La Thiên Hành này là một con rối không biết mệt mỏi, hiệu suất này chỉ sợ ngay cả đại năng thần hải cảnh có đích thân tới cũng không bằng hắn đâu. Dù sao thì ta cũng chẳng biết nói gì, đúng là cạn lời. Năm nay thì bỏ đi, sang năm ta nhất định phải đề nghị với phụ hoàng, đừng cho hắn tiến vào nữa. Cứ thế này thì một mình hắn sẽ đào hết cả khoáng thạch trong cây mỏ quặng mất. Ai, ta muốn khối đá thánh đoạn kia, nhưng cô nàng chết tiệt kia ra giá cá cao, còn nói phải dùng 50 viên sinh mệnh nguyên thạch mới đổi được. Thực sự ta không có 50 viên sinh mệnh nguyên thạch mà, ngay cả một viên cũng không có. Rất nhiều thiên tài cấp thần cũng thèm thuồng, nhưng khổ nỗi bọn họ không dám trắng trợn cướp đoạt. La Trinh thì không nể mặt ai hết. Ngay cả thái tử Lưu Tú của thần quốc Đại Vũ mà hắn còn chẳng coi ra gì. Nếu thực sự mà lao lên cướp, sợ rằng ngay cả đến chạy thoát thân cũng khó. Hiệu suất đào mỏ của La Trinh không kém gì đại năng thần hải cảnh. Sau khi mượn được lực lượng vảy rồng, chỉ riêng phần sức mạnh thân thể đơn thuần thôi thì đã không thua đại năng thần hải cảnh là bao, thậm chí còn có mạnh hơn một vài thần hải cảnh bình thường. Hơn nữa nếu những đại năng thần hải cảnh đó muốn đào quặng mỏ thì còn phải tiêu hao sức mạnh dự trữ trong thân thể, còn La Trinh là trực tiếp mượn sức mạnh cuồn cuộn của vảy rồng. Tuy lực vảy rồng cũng sẽ bị tiêu hao, nhưng với cường độ hiện tại của La Trinh thì tốc độ tiêu hao chậm hơn tốc độ khôi phục. Chuyện này tương đương với việc là La Trinh có một suối nguồn sức mạnh coi như là cuồn cuộn không ngừng. Cứ như vậy, ai mà so được hắn về hiệu suất đào mỏ đây? Hiệu suất đào mỏ quặng không phải vấn đề chính là sinh mệnh nguyên thạch. Nguyệt Doanh, đổi được bao nhiêu sinh mệnh nguyên thạch rồi? La Trinh đi thẳng qua, sau đó ném khoáng thạch sặc sỡ vào ngọn núi khoáng thạch cao hơn người kia. Trong ngọn núi đó có ít nhất phải hơn 1.000 viên khoáng thạch các loại mà La Trinh đã đào được. Không được bao nhiêu, nhưng lại bán được không ít đá chân nguyên cực phẩm. Chỗ ta đã có hơn vạn chân nguyên cực phẩm rồi. Nguyệt Doanh trẻ môi nói. Nàng cũng biết La Trinh không quan tâm đến đá chân nguyên cực phẩm, nhưng cứ có tin đồn gì về võ giả có được sinh mệnh nguyên thạch thì đều bị nàng thu mua với giá cao. Hiện tại trong tay mọi người thực sự không còn sinh mệnh nguyên thạch nữa. Nàng dùng một số khoáng thạch quý hiếm để thu hút những thiên tài cấp thần, khiến bọn họ suýt chút nữa phải đi mượn sinh mệnh nguyên thạch của người khác. Nhưng tất cả sinh mệnh nguyên thạch đều đã ở chỗ Nguyệt Doanh, thế nên bọn họ biết tìm ai mà mượn bây giờ. Ta hiểu. La Trinh thản nhiên trả lời một câu, sau đó lại trèo lên kim tự tháp một lần nữa. Lúc trước hắn đã thăm dò hết cả là 34 tầng rồi, mục tiêu hiện tại chính là nhắm thẳng tầng thứ 35. Có lẽ càng lên cao số lượng sinh mệnh nguyên thạch trong phiến lá càng ít, nhưng hắn bây giờ lại không có lựa chọn. Ngay lúc La Trinh trèo lên tầng thứ 35 của kim tự tháp, hắn lại thấy được một cánh cổng chật hẹp nhưng rất đặc biệt. Tất cả cánh cổng hẹp trong kim tự tháp đều được chống đỡ bằng hai cây cột trụ phủ đầy bụi, tạo thành một con đường nhỏ hẹp, cho nên mỗi lần chỉ có một người có thể tiến vào. Nhưng cánh cổng hẹp đặc biệt trong tầng thứ 35 thì lại khác. Cây cột ở đây được điêu khắc hình hai con chân long. Hai con chân long đang há miệng giận dữ nhìn La Trinh, trông cực kỳ sống động. Vì sao cái cổng này lại khác biệt như vậy? Trên mặt La Trinh lộ vẻ tò mò. Đa số võ giả đều hoạt động ở dưới tầng 30, gần như không có thiên tài cấp thần nào tiến vào tầng 35. Nguyên nhân rất đơn giản là tiến vào cũng chỉ lãng phí thời gian, bọn họ căn bản không làm gì được phiến lá ở tầng thứ 35. Hơn nữa, lỡ như gặp phải trùng ăn khoáng thạch thì còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù trùng ăn khoáng thạch màu xanh lá thì chỉ sợ bọn họ cũng không thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên, La Trinh cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn quyết định sẽ tự mình tiến vào trong đó để tìm hiểu đến cùng. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau.